Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 230. Kiếm Hoàng là một vị tuổi chừng 30 nữ tử, xinh đẹp tuyệt luân, tiên phong đạo cốt, môi đỏ khẽ nhích, nhìn về phía Lý Thành Phong nói ra. Ngươi vẫn là muốn cùng chúng ta đối đầu. Cho ngươi một cơ hội, bây giờ trở về đến, ta nhượng ngươi một thân nhẹ rời đi Tam Kiếm Vũ Các. Lý Thành Phong vỗ thượng phương bảo kiếm nói ra. Vậy ngươi hỏi nó đi, đừng ở đây đại nghĩa lẫm nhiên, Tam Kiếm Vũ Các ta nhất định sẽ trở về, bất quá ta trở về thời điểm, liền là các ngươi hủy diệt thời điểm. Kiếm Hoàng trầm mặt, nhưng sau lưng Giang Nhật Hy lại lạnh lùng nói ra. Chết mập mạp, cho thể diện mà không cần, ngươi cũng đem tự xem quá nặng đi. Giang Nhật Hy có bản lãnh liền tới đánh lên một trận, ta bảo đảm ngươi thiếu một căn cốt. Lý Thành Phong không chút nào yếu thế nói ra. Tiểu Phong Phong thật xoáy. Hạ Giáp Thần đã sớm quên đi bản thân tính đừng, một mặt hoa si. Giang Nhật Hy thanh nhã cười cười. Hiện tại cũng không phải thời điểm, vật đổi sao rời, ngươi chạy không được. Giang Nhật Hy sau lưng mây thúy sợi băng lãnh cười cười, nhưng cũng không có nói năng, ngược lại Kiếm Hoàng nhìn một chút Thuấn Trường Niên sau, nói ra. Các ngươi thuấn tộc nhà mình ăn oán, vẫn là ra ngoài giải quyết đi. Ngươi câm miệng cho ta. Thuấn Thích Thiên nổ hống trong lồng ngực hai cây thiên mệnh cốt sáng rõ, giống như tinh thần một loại lóa mắt. Một đạo kim quang tại hắn sau lưng ngút trời mà lên, vô hình cốt uy khuyết tán ra tới, trừ Thuấn Trường Niên tất cả mọi người thiên mệnh cốt đều tại phát sinh đại chấn, ngay cả thần đế cũng không ngoại lệ. Cửu đại thần đế hơi biến sắc, đều là làm ra bí pháp, đem Thuấn Thích Thiên cốt uy ngăn cản xuống tới, trong lòng run rẩy. Đây chính là chí tôn cốt cùng vương giả cốt ở giữa chênh lệch. Tuy nói cửu đại thần đế tu vi so Thuấn Thích Thiên rất cao nhiều, thế nhưng là thức tỉnh chí tôn cốt vừa ra yêu nguyên nhượng bọn họ thiên mệnh cốt mất đi khống chế mấy hơi thở thời gian. Kiếm Hoàng Phong vẫn còn khuôn mặt tái nhợt vô cùng căm tức nhìn Thuấn Thích Thiên yêu kiều nói. Dùng ngươi hiện tại tu vi, liền tính thân mang chí tôn cốt lại như thế nào, ngươi cũng xứng đối ta miệng ra điên nói. Thuấn Thích Thiên từng cách nhìn qua các đại thần đế. Cuối cùng dừng lại ở Kiếm Hoàng trên mặt, toàn thân quấn quanh lấy cốt văn kim quang từ thiên mệnh cốt bên trong tuôn tại người hắn trên ngưng tụ thành một tầng nhàn nhạt kim giáp, đem hắn lộ ra giống như hoàng kim chiến thần một dạng. Thuấn Thích Thiên bế nghệ các đại thần đế. Liền bằng các ngươi. Tại thiên giá, liền các ngươi tông môn đều đối ta kiêng kỵ ba phân, liền bằng các ngươi những cái này tổ địa cũng dám khinh thị với ta. Vật đổi sao rời. Ta định sẽ nhất nhất tới cửa bái phòng. Này nói vừa ra, các đại thần đế sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nhìn xem Thuấn Thích Thiên ba người dưới chân thú cốt im hơi lặng tiếng, xác thực Thuấn Thích Thiên thế nhưng là lặn xuống phách thuấn tộc sinh sinh lần nữa đẩy tới cùng các đại thế tôn cùng một độ cao, như thế xem như thật đúng là không phải bọn họ có thể sánh ngang. Nơi này lập tức tất cả đều yên tĩnh. Dùng cửu đại thần đế thân phận địa vị thực sự là quá oan uổng, lại dám nổi giận không dám nói, bởi vì bọn hắn tại kiêng kỵ Thuấn Tôn Ngọc mấy người dưới chân tổ khí. Hồi lâu sau đó, Thuấn Trường Niên cười, vỗ song trường tiếng vỗ tay khuyết tán bát phương càng là vang rồi. Thuấn Thích Thiên cũng quá cường hãn, liền cửu đại thần đế đều tại im hơi lặng tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thuấn Trường Niên. Vào giờ phút này cũng liền chỉ ở hắn còn có thể cười đến ra tiếng mà thôi, những người khác đã sớm tức giận tông tâm. Thuấn Thích Thiên nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên châm chọc nói. Dùng ngươi thiên phú còn có thể còn sống sót quả thực vượt ra ta dự liệu, bất quá, hôm nay, ngươi liền hoàn toàn đi chết đi cho ta. Thuấn Thích Thiên hét lớn thể ra tuôn ra vạn trượng kim quang cốt uy phô thiên cách địa khuyết tán ra đến. Một tôn kim quang lóng lánh thân ảnh treo với hắn đỉnh đầu phía trên. Cốt uy. Còn không bước vào cốt vương cảnh cốt uy lại có hình. Đây chính là chí tôn cốt. Có người kinh ngạc nói ra. Chưa đạp vương cảnh cốt uy trước hình. Không hổ là chí tôn cốt, ta chờ thực không bằng người ta. Có thần đế buông tiếng thở dài nói ra. Thuấn Trường Niên hơi híp mắt lại, nói ra. Ngươi đã quên Chí Tôn Cốt là ra bản thân trên thân sao? Ngươi dùng nó tới đối phó ta có phải hay không có chút không tốt? Không tốt. Nơi đó không phải tốt. Ngươi không được quên Chí Tôn Cốt trước kia liền rời bỏ ngươi, bằng không ngươi cũng không phải là một cái phế vật, Chí Tôn Cốt đã sớm từ bỏ ngươi. Thuấn Thích Thiên hét lớn, Chí Tôn Cốt càng thêm ánh sáng, cốt uy ép thiên, các đại tổ địa đỉnh tiêm thiên tài, thiên mệnh cốt đều nhận áp bách. Cho nên, ta cũng từ bỏ nó. Thuấn Trường Niên hai mắt nghi hoặc, đem quan tài hung hăng một đập trên mặt đất, lít nha lít nhít đồ án tức khắc sống lại. Vô tận viễn cổ tiếng kêu nổ lôi giống như vang lên đến Thuấn Thích Thiên tuôn đi qua cốt uy bị đánh tan, ngay cả cửu đại thần đế cốt uy đều bị tách ra. Tất cả mọi người đều là trước mắt một sáng lên có người sát ở giữa liền đối. Đúng. Quan tài lên tham lam tâm, liền như thế huy hoàng cốt uy đều có thể bị tách ra, người nào đều không ngu, đều biết nói cái này là một kiện không được răng khí. Thuấn Thích Thiên hai mắt sáng rõ. Liếm láp răng môi nói ra. Tại thiên giã, ngươi đưa ta Chí Tôn Cốt, đi tới địa giã, ngươi cũng phải đưa ta một kiện không được răng khí. Không hổ là ta tốt đệ đệ, dạng này là ca ca suy nghĩ. Thuấn Trường Niên cười nói. Có bản lãnh tới bắt, nhìn ta như thế nào rút về Chí Tôn Cốt. Nguyên bản đám người đều là thái cổ di chủng thiên mệnh cốt mà đến, mà hiện tại. Lại thành Thuấn Trường Niên hai người ở giữa võ đài. Thuấn Thích Thiên lúc này liền muốn vọt qua đến, bất quá Thuấn Tôn Ngọc lại kéo lại hắn, nhẹ giọng nói. Hiện tại không cần gây thêm rắc rối, thái cổ di trùng phong ấm sắp biến mất, chúng ta không thể trước thất thế đâu. Thuấn Trường Niên rốt cuộc hiểu được, các đại thế tôn đều tiến nhập nơi này không sai biệt lắm hai tháng tại sao còn không có mở chiếm thiên mệnh cốt, nguyên lai đều tại chờ đợi phong ấm biến mất. Nói như vậy, tại phong ấm còn không có biến mất thời điểm, liền tính tại thâm cừu đại hận, người nào cũng sẽ không xuất thủ trước, như là bị một điểm điểm tổn thương, chỉ sợ cũng sẽ cho người tại tranh đoạt thiên mệnh cốt lúc thất bại. Thuấn Trường Niên ngược lại không có nhiều như vậy băn khoăn, nhích miệng cười nói. Nguyên lai các đại thần đế đều là tâm tồn băn khoăn, chập chập. Khô lâu, ta cũng phải bay lên trời. Thuấn Trường Niên cười nói. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn xem Thuấn Trường Niên, không biết muốn làm cái gì máy bay. Khô lâu trầm tư một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, trắng nõn như ngọc thân thể khẽ động, hàng ngàn hàng vạn hoa sen giống như tuyết trắng một loại từ nàng thân bên trong tuôn bay mà ra, sau đó tại nàng sau lưng ngưng tụ thành một đôi hoa sen cánh. Rất đẹp, thực sự là quá đẹp, một đôi hoa sen thành tụ thần đế cánh chấn kinh tất cả mọi người. Người nào lại sẽ muốn lấy được, khô lâu còn là một vị thần đế. Các ngươi trước lưu lại ở chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại. Thuấn Trường Niên cũng không quay đầu lại nói ra, đem quan tài lưu lại ngay tại chỗ, mang theo phương thiên mú nhảy lên khô lâu trên lưng. Tất cả mọi người đều không biết nhìn xem hắn, chỉ gặp khô lâu hai cánh một phiến. Giống như tia chớp giống như đi tới viêm hoàng trước đó, Thuấn Trường Niên che kín sát ý hai con ngươi thẳng bức hỏa cự. Hỏa cự ngược lại là không có bất luận cái gì hốt hoảng, liệt diễm bừng bừng hai con ngươi không chút nào lui nhượng. Thuấn Trường Niên không có bất luận cái gì lời nói, tượng bảo lôi dương lúc này liền ném tới, liên tiếp nổ vang cùng lôi minh thông thiên động địa. Viêm hoàng một trưởng liền đem tượng bảo lôi dương phá giải, hỏa cử muốn phản kích, lại nhượng viêm hoàng kéo lại. Thuấn Tôn Ngọc cùng Thuấn Thích Thiên nhìn thấy tượng bảo thế mà tăng lên trình độ như vậy, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, bình thường tượng bảo thế mà tăng lên tới trình độ như vậy. Đây là trần trụi khiêu khích, viêm hoàng thế mà nhìn xuống cho người không thể không kinh ngạc. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. Hỏa. Viêm Hoàng sở dĩ im hơi lặng tiếng bởi vì lúc này thật khó chịu xuất thủ, Khô Lâu thế nhưng là cầm giữ có thần hoàng cảnh thực lực, nếu là thật sự khai chiến, song phương đều sẽ hai bại cụ tổn thương, mà còn không có người có thể xác định Khô Lâu thực lực là có hay không chỉ là thần hoàng cảnh. Tất cả mọi người đều minh bạch cái này đạo lý, Viêm Hoàng không xuất thủ cũng không có nghĩa là hắn mềm yếu, mà là lớn nhất kết thúc là nặng mà thôi. Thuấn Trường Niên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nổi trận lôi đình hỏa cự, cười nói. Ngươi không cần phải gấp gáp, sớm muộn ta sẽ để ngươi chết không nơi táng thân. Có bản lãnh tới đánh lên một trận. Hỏa cự giận dữ, hắn đã từng nhận qua như thế chi khí. Viêm Hoàng khoát tay áo, nói ra. Trước không vội, hắn chạy không, lấy đến thái cổ di chủng thiên mệnh cốt sau, tự sẽ nhượng ngươi giết hắn. Ngươi hiện tại địch nhân có thể không ngừng hắn một người, không nên khinh cử vọng động. Xác thực, chỉ cần thái cổ di chủng thiên mệnh cốt phong ấm vừa lui, các đại thế tông người cũng sẽ không có giữ lại, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tranh đoạt thiên mệnh cốt. Hiện tại như là xuất hiện cái gì sai lầm, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bỏ qua lương cơ, cái mất nhiều hơn cái được. Khô Lâu hai cánh một phiến, rời đi Viêm Hoàng đám người vị trí. Xuất hiện ở lỗ tộc ba người trước đó. Vũ Hoàng không thể nghi ngờ là giữa sân rất làm người khác chú ý. Hai song sắc thái rõ ràng cử sĩ đem hắn phụ trợ đến giống như hồ điệp một loại rực rỡ tươi đẹp. Vũ Hoàng sau lưng lỗ long cùng lỗ phượng được xem là chàng trên duy nhất hai người dựa vào bản thân thực lực đạp lập thiên vũ thiên tài. Sau lưng một hồng một tinh hai cánh cũng là đặc biệt phong cách. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, tưởng bảo lôi dương đương lui ném ra ngoài, tuy nói khẳng định tổn thương không ba người, nhưng chí ít có thể nhượng ba người im hơi lặng tiếng. Vũ Hoàng liền con mắt đều không có nhìn Thuấn Trường Niên một cái, mà là nhìn xem tiểu hồ ly có kiêng kỵ. Hắn biết rõ tiểu hồ ly huyết mạch soạt là so bọn họ ngũ thải khổng tước cao quý không biết bao nhiêu lần. Hắn tự nhiên không sợ hiện tại tiểu hồ ly. Hắn sợ là, như là tổn thương tiểu hồ ly sẽ dẫn ra hắn người sau lưng, lúc này mới là hắn kiêng kỵ phương. Thuấn Trường Niên vui đến quên cả trời đất, tại tam kiếm vũ các chỗ ném đi kế tiếp tượng bảo lôi dương hậu phương mới lui về Lý Thành Phong chỗ, nhượng mấy đại thế tông hận đến nha dương dương, lại mảy may không có cách nào. Như không phải quá cổ di trùng thiên mệnh cốt ở trước mắt. Không thể sai sót nói Thuấn Trường Niên chỉ sợ sớm đã người đuổi đến chạy đầy đàng. Thuấn Thích Thiên cùng Thuấn Tôn Ngọc kinh nghi bất định nhìn xem Thuấn Trường Niên. Hắn hiện tại quyết đoán quả thực nhượng hai người thay đổi cách nhìn. Hoàn toàn liền là biến một người. Liền thần đế cũng dám khiêu khích. Liền tại đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm. Đỉnh đầu phía trên này dây đế thiên mệnh cốt rốt cuộc là phát sinh chờ mong đã lâu biến hóa. Khổng lồ như núi hài cốt mỗi một tấc thân thể đều tản ra sâu kín thanh quang, từng đợt thực chất hóa khí tức ba đồng khuyết tán ra đến, ép đến vạn trượng hư vô nhúc nhích. Đúng lúc này, này khổng lồ di cốt động, giống như thần linh tại nhắm mắt, liền thần đế đều tại giờ phút này khó mà bày ngay ngắn bản thân thân thể, này đỉnh phía trên thanh quang mắt to càng là bắn ra hủy thiên diệt địa tia sáng. Toàn thân quấn quanh lấy thanh quang di cốt còn từng bước thu nhỏ, cuối cùng trực tiếp biến thành một đoàn chỉ có thành người lớn nhỏ thanh quang, tại thanh quang bên trong, bao vây lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên mệnh cốt. Nhàn nhạt thanh quang bao phủ thiên mệnh cốt đột nhiên chấn động, một cỗ kinh thiên uy thế từ đó hướng tứ phía nhào tuôn đi, cửu đại thần đế cùng Thuấn Tôn Ngọc cùng Khô Lâu, vội vàng không kịp chuẩn bị bị cỗ này lực lượng đẩy ra ngoài. Mà giữa sân chỉ lưu lại các đại thiên tài cốt vương cảnh trở lên thực lực hoàn toàn bị đẩy ra nhất định địa vực ở ngoài, có vô hình ngăn trở, liền các đại thần đế đều không thể ra sức. Thuấn Trường Niên gặp Khô Lâu bị đẩy ra ngoài sau đó, trong lòng tức khắc trầm trọng xuống tới, hiển nhiên nơi này xuất hiện vô hình lực lượng, đem các đại thần đế đều đẩy rời trọng yếu địa vực. Cái này cũng nói rõ. Lưu lại đám người đem có cơ hội tranh đoạt thái cổ di chủng thiên mệnh cốt. Khô Lâu vừa rời đi, Viêm Mực, hỏa cự lúc này liền đem sát khí bao phủ hai mắt quét qua đến, trên thân hỏa diễm phảng phất thêm xăng một dạng, ngút trời mà lên. cách đó không xa Triệu Ngày Hy cùng Mây Thúy Sởi sớm đã rút kiếm, kiếm minh chấn thiên, liền chung quanh không gian hư vô đều bị chém ra từng đạo liếm ngân. Lỗ Long cùng Lỗ Phượng cũng đem đầu mâu chỉ hướng Thuấn Trường Niên một đoàn người trợn mắt tròn soi. Tam Phương lập tức nhìn chằm chằm trên một đoàn người, Lý Thành Phong liền khóc tâm đều có, Thuấn Trường Niên liền là một cái hố to, lửa cháy đổ thêm dầu báo ứng rốt cuộc tới. Thuấn Trường Niên cũng là mồ hôi lạnh thẳng bốc lên, vừa mới biết cái này chàng tranh đoạt dưới, thần đế không thể nhúc tay, nếu là biết rõ ràng này, hắn đương nhiên sẽ không khoe nhất thời nhanh. Liền tại Tam Phương muốn như vậy trừ mất Thuấn Trường Niên thời điểm, đột nhiên, mặt đất rượu gì hồng lên, biến thành một khối đốt hồng như sắt khối trận trận dày đặc thuốc cuồn cuộn, nóng bỏng nhiệt độ cho người phảng phất đi tới một cái miệng núi lửa trên. Tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, bởi vì bọn hắn thế mà cảm nhận được hỏa thiêu đau đớn, theo lý mà nói, tu luyện giả thế nhưng là không sợ hỏa bổ sét đánh. Nhàn nhạt thanh quang bên trong, xuất hiện một đạo mơ hồ không chịu nổi thân ảnh, giống như dù ảnh một loại mơ hồ không rõ, hắn giống như đồng dạng, mang theo thiên mệnh cốt bay về phía hỏa hồng đại địa cuối cùng, sâu kín tiếng nói phảng phất xuyên qua thiên cổ tuế nguyệt, truyền vào đám người tai. Đạp qua hỏa người thắng, thiên mệnh cốt thuộc về hắn tất cả. Sâu kín mà tới tiếng nói tràn ngập chúa tể thế, làm cho người không nhịn được muốn quỳ lạy xuống. Ngay cả các đại thần đế đều là toàn thân cốt văn không yên, bắt chước muốn thoát cốt mà rơi. Đạo kia mơ hồ không chịu nổi thân ảnh nói ra những lời này sau, liền đã không còn bất luận cái gì lời nói truyền ra tới, đám người đều suy đoán lấy được, cái này thân ảnh hẳn là liền là dây đế tàn hồn. Các đại thiên mới nhìn hỏa hồng mặt đất, lộ ra lơ đễnh tiếu dung, nho nhỏ hỏa mà thôi, đối với mọi người mà nói không có bất cứ uy hiếp gì. Liền tại mọi người coi là cái gọi là khảo nghiệm liền là như thế đơn giản như vậy thời điểm, tất cả thiên tài sắc mặt đều biến, bao gồm Thuấn Trường Niên cùng Thuấn Thích Thiên. Bởi vì trong nháy mắt này, bọn họ tu vi thế mà vừa gì biến mất, bọn họ cảm thụ không đến thiên mệnh cốt cùng cốt văn tồn tại, cả người thể nội không có một tia tu vi, không có bất luận cái gì lực lượng ba động, trong một chớp mắt thành một cái người bình thường. Xì xì thanh âm đột nhiên truyền đến, tất cả mọi người vào giờ phút này đều cảm giác mình phảng phất thân ở một cái miệng núi lửa bên trong, khó mà chống cự nóng bỏng hướng bọn họ thể nội điên cuồng tràn vào, bốc hơi dòng máu của bọn họ, đốt cháy bọn họ xương cốt, thôn phệ bọn họ linh hồn. Tu vi lập tức rủ dị biến mất, Thuấn Trường Niên đám người toàn bộ trở thành một cái người bình thường, hỏa hồng như sắc mặt đất tự nhiên không phải bọn họ có thể chống đỡ. Nóng đến tất cả mọi người đều tại thẳng đụng nhảy loạn, mùi khét tràn ngập. Ngay từ đầu còn xem thường chúng thiên lớn lên lập tức tất cả đều chửi mẹ, khó có thể tin sẽ xuất hiện dạng này tình trạng, một đôi chân đều tại nóng đến xì xì rung động đau đớn công tâm. Lý Thành Phong cả người nhảy đến giống như một cái bóng da, tựa như toàn thân thịt béo đều tại run rẩy. Tiểu hồ ly ngược lại là không tim không phổi cười, bởi vì nàng ngồi ở quan tài đỉnh căn bản liền không có chạm đất. Các đại thiên tài không khỏi là da thịt trứng hồng, đều muốn nhỏ máu tới một dạng. Hiện tại bọn hắn đều là một cái người bình thường, không có bất luận cái gì tu vi, cốt văn cùng thiên mệnh cốt đều không cách nào cảm ứng lấy được. Mà phiến này hỏa thiếu đất nói cũng có hơn vạn trượng, như thế nào đến cuối cùng? Liền các đại thần đế đều hơi hơi sắc biến, nhao nhao truyền âm nhượng nhà mình đệ tử kiên trì. Trong đó lạnh nhất yên tĩnh còn hôn nhân Thuấn Thích Thiên. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 232, tuyệt dị. Thuấn Thích Thiên mặc dù cũng là khó mà chống cự cái này đốt tâm giống như đau đớn, thế nhưng là hắn lại chỉ nói không hừ, cắn răng nghiến lợi hướng cuối cùng thiên mệnh cốt đi, mỗi một chân giơ lên đều có thể nhìn thấy hắn song dưới chân này từ tổn thương trong miệng rơi xuống nước mà xuống huyết dịch. Cái này hỏa có thể không đơn giản là nóng bỏng mà thôi, chân đạp tại phía trên chẳng những lập tức liền bị nóng ra vết thương, hắn này nóng bỏng đau đớn còn tràn ngập tới toàn thân, bao gồm linh hồn. Thuấn Trường Niên cảm giác mình trong xương cốt đều tràn đầy nóng bỏng nham tương, này bị hỏa phần thiêu tựa như đau đớn thẳng nhượng nhân linh hồn đều tại vặn vẹo. Chúng thiên tài chịu đựng này toàn tâm đốt cháy cảm giác, hướng cuối cùng bước đi khó khăn đi, mỗi một chân dơ lên đến đều có điểm điểm tiên huyết từ tổn thương trong miệng bắn tung tóe bay ra đến, tất cả mọi người cũng đã toàn thân đỏ bừng, có người càng là thiên linh cách bên trong thỉnh thoảng đều phun ra ngọn lửa. Hoang hỏa giáo, lỗ tộc cùng tam kiếm vũ các sáu vị thiên tài đã đối. Đúng. Thuấn Trường Niên ba người không có bất kỳ hứng thú gì, trong mắt chỉ có nơi cuối cùng thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên mở miệng liền phun ra một cái hỏa diễm, cả người mồ hôi đầm đìa, toàn thân hỏa hồng, giống như một cái hỏa nhân một dạng, nện bước run hơi hơi bộ pháp hướng cuối cùng đi, một đôi chân phảng phất cũng đã không là bản thân, đốt đau đớn đến cũng đã không có cảm giác. Lý Thành Phong toàn thân thịt béo phảng phất lập tức đều mất mấy chục cân, toàn thân hỏa hồng giống như tựa như một đoàn nham tương, ở đây tất cả mọi người đều mất đi ngày xưa phong thái, bị đốt cháy đến đau đớn khó chịu đựng, hoa hoa kêu to, đem hết toàn lực đi về phía cuối cùng. Hạ Giáp Thần ba người nện bước hỏa hồng bộ pháp đi tới hai người bên cạnh, Hạ Giáp Thần thẳng đến hiện tại. Vẫn như cũ chưa quên Lý Thành Phong, hỏa hồng khuôn mặt vẫn là một mặt hoa si sắc, gạt ra so với khóc còn muốn khó coi tiếu dung nói ra. Tiểu Phong Phong, ngươi có phải hay không muốn ta đều đuổi đến nơi đây? Một ngày không thấy, như cách ba thu. Lý Thành Phong căn bản liền không có quản hắn, mở miệng phun ra một đoàn hỏa. Ngươi cho chết xa điểm. Hạ Giáp Thần một điểm cũng không thấy đến có cái gì không ổn, ngược lại càng gom góp càng gần chết không cần thể diện nói ra. Tiểu Phong Phong, ngươi có phải hay không sợ ta lại ở cái này hỏa trong vạn kiếp bất phục, cho nên mới muốn ta rời xa điểm, ta biết, ta đều biết nói, ngươi quá quan tâm. Lý Thành Phong gương mặt kia bị khí đến càng hồng, Hạ Giáp Thần da mặt đã dày đến nhân thần cộng phấn cấp độ. Thuấn Trường Niên cùng Hạ Giáp Thần cùng Hạ Tân chưa khó được Lý hai người, nhìn xem bền bỉ mà đi Thuấn Thích Thiên nói. Không thể nhượng hắn một mình dẫn trước, tuyệt không thể nhượng hắn lấy được thiên mệnh cốt. Hắn muốn một mình dẫn trước khẳng định không có khả năng, Giang Nhật Hy cùng trưởng tử tai không phải theo sát phía sau sao, hai người thiên sinh song xương tâm trí tự nhiên cũng là cao nhân một các loại. Chờ! Hạ Tân chưa trầm giọng nói ra. Khuôn mặt cũng đã muốn phun ra hỏa tới. Thuấn Thích Thiên, trưởng tử tai cùng Giang Nhật Hy là sớm nhất kịp phản ứng ba người. Bọn họ biết rõ cái này hỏa mặc dù đem bọn họ hành hạ đến không còn hình người, trên thực tế cũng không có uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh, chỉ là đang tôi luyện bọn họ ý chí lực mà thôi. Các đại thiên tài đều tại hướng cuối cùng cất bước đi, toàn thân hỏa hồng đều sắp thành nguyên một đám hỏa nhân. Thuấn Trường Niên tự nhiên không hắn rơi ở phía sau, cùng Hạ Giáp buổi trưa hai người liều mạng hướng cuối cùng mại động, mà Lý Thành Phong lại bị Hạ Giáp Thần dây dưa đến không thoát thân được. Nóng bỏng mặt đất liền giống một khối đốt cháy ngàn năm khối sắt, đám người mỗi một bước rơi xuống đều phát ra tư tư thanh vang, cũng có dày đặc thuốc cùng mùi khét tràn ngập ra tới, đám người liền giống tại sông Sáo Hỏa Diễm Sơn một dạng. Thuấn Trường Niên cảm nhận được bản thân linh hồn phảng phất đều tại đốt cháy, đau đớn đến hắn một đôi tròng mắt đều muốn rơi ra hốc mắt, hướng phía trước gian khổ xông vào mấy ngàn trượng sau, không ít thiên tài trên thân đều hỏa, da thịt rách ra, lộ ra thể nội giống như nham tương tựa như huyết nhục. Thuấn Trường Niên trên thân đã bày khắp ngọn lửa, cả người thành một hỏa nhân, liền tối sơ khuôn mặt đều thành phiến nham tương. Tiểu hồ ly tại quan tài đỉnh chỗ lo lắng hỏi. Trường Niên ca ca, ngươi còn có thể kiên trì sao? Có thể. Thuấn Trường Niên gật đầu, cắn răng kiên trì, hắn đã cảm giác mình linh hồn phảng phất đều hóa thành một đoàn hỏa. Đúng lúc này, đi ở phía trước nhất Thuấn Thích Thiên lại dừng lại, ngơ ngác nhìn phía trước, lập tức thành một pho tượng tựa như ngây tại chỗ, vô tư hậu phương Giang Nhật Hy cùng trưởng tử tai đuổi theo. Trưởng tử tai cùng Giang Nhật Hy đều đi tới Thuấn Thích Thiên bên người sau, cũng là đồng dạng ngẩn người tại chỗ, khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Đương tất cả mọi người đều tới cùng một đường chân trời trên lúc, đều ngây dại, ngay cả Thuấn Trường Niên cũng không ngoại lệ, bởi vì xuất hiện ở đám người trước người là một mảnh rộng chừng mấy ngàn trượng nham tương hải. Lăn lộn nham tương cho người không áp chế được miệng nuốt nước miếng, liền là đạp lên hỏa tới liền đã nhượng đám người không có nửa cái mạng. Hiện tại trước người thế mà còn xuất hiện một phiến nham tương hải, chẳng lẽ nhượng bọn họ bơi đi hay sao? Lúc này, đạo kia mơ hồ không chịu nổi thân ảnh nói chuyện, vẫn như cũ là chúa tể hết thảy vị đạo, làm cho người sinh lòng quỳ lạy ý. Bơi qua nham tương hải người, đến thiên mệnh cốt. Nghe lời này, tất cả thiên tài trong lòng đều tại chửi mẹ, như vậy hành hạ bọn họ còn không bằng nhượng bọn họ đau đớn thống khoái mau đánh trên một trận, cái này tính chuyện gì xảy ra, chơi bọn họ. Thuấn Thích Thiên ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, cái thứ nhất nhảy xuống, ngay sau đó, làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết âm vang mà lên. Thuấn Thích Thiên giống như lọt vào chảo dầu con gà một dạng, đang lăn lộn trong nham tương chìm nổi, cả người hoàn toàn thành một cái nham tương người, toàn thân bắt trước từ nham tương tưới mà thành, tê tâm liệt phế gào rít, có thể tưởng tượng được hắn hiện tại nhận bao nhiêu hành hạ. Bất quá, Thuấn Thích Thiên mặc dù là thảm thiết vô cùng, nhưng hắn lại đang gơ y u nơ gơ, rằng hướng cuối cùng bơi đi. Trưởng Tử Tai cùng Giang Nhật Hy cùng thời gian cũng nhảy vào nham tương hải bên trong, đồng dạng là nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, giống như cương thi tựa như liều mạng hướng cuối cùng bơi đi. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều hướng nham tương hải bên trong nhảy vào, không khỏi là liệt hỏa đốt tâm, linh hồn bị đốt, tiếng kêu thảm thiết liền bên ngoài cửu đại thần đế đều vì đó động dung. Thuấn Trường Niên bây giờ nghĩ chết đều gian nan. Hắn căn bản liền đã không cảm giác được bản thân thân thể thống khổ đến cực điểm, chỉ có linh hồn còn đang gầm thét. Thuấn Trường Niên dùng hết tất cả hướng cuối cùng bơi đi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dây đế thiên mệnh cốt, tâm hắn trong duy nhất ý nghĩ liền là không nghĩ nhượng Thuấn Thích Thiên lấy được thiên mệnh cốt, hắn không thể nhượng bản thân cửu nhân thực lực càng thắng rồi hơn một tầng lầu, liền tính chết cũng không thể. Thế nhưng là Thuấn Trường Niên trong lòng như thế nào gào thét cũng ngăn cản không được Thuấn Thích Thiên xa xa dẫn trước sự thực, người sau cũng đã tiếp cận bên bờ, mắt thấy liền muốn đến bỉ ngạn, mà hắn lại còn tại nham tương hải ở trung tâm mà thôi. 100 cái 1000 cái không cam lòng cũng khó có thể ngăn trở sẽ phải phát sinh sự thực, tất cả mọi người đều tại trơ mắt nhìn xem Thuấn Thích Thiên đạp vào bờ đất. Bên ngoài thần đế đã tại không cam lòng công kích tới vô hình trở ngại, lại khó mà dung chuyển mảy may, tất cả mọi người đều tại nhìn xem Thuấn Thích Thiên đem bàn tay hướng thái cổ di chủng thiên mệnh cốt, không có mảy may biện pháp. Ầm một tiếng, Thuấn Thích Thiên bàn tay không có chút nào ngoài ý muốn đem dây đế thiên mệnh cốt cầm ở trong lòng, liền tại tất cả mọi người đều lúc tuyệt vọng, nắm thiên mệnh cốt Thuấn Thích Thiên đột nhiên biến mất, tư không tiêu thất. Không có bất luận cái gì báo hiệu, nhượng dù gì đến cực điểm. Thế nhưng là không có người nào tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, Giang Nhật Hy cùng Trưởng Tử Tai cũng đồng thời đến mục đích, nhao nhao đưa tay chộp tới thiên mệnh cốt, hai người cũng cùng Thuấn Thích Thiên một dạng, ầm một tiếng tại chỗ biến mất, thiên mệnh cốt lại lưu xuống tới. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233. Tư huyến. Các đại thiên tài liên tiếp biến mất, phàm là chạm đến thiên mệnh cốt thiên tài đều biến mất. Biến mất đến vô ảnh vô tung, liền bên ngoài cửu đại thần đế đều không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn xem nguyên một đám người ở trước mắt biến mất, Thuấn Trường Niên biết rõ chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, nhất định còn có hậu trước. Hạ Giáp buổi trưa cùng Hạ Tân trưa cũng biến mất ở trước mắt, còn lại liền chỉ còn lại Thuấn Trường Niên một đoàn người cùng Hạ Giáp thần mà thôi. Hạ Giáp thần do dự một chút sau đó cũng chộp tới thiên mệnh cốt, đồng dạng, hắn cũng khó mà tránh khỏi, bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Nhìn thấy nguyên một đám thiên tài biến mất, Thuấn Trường Niên phản mà bình tĩnh lại bình, nhìn về phía đạo kia mơ hồ không chịu nổi thân ảnh, nhàn nhạt nói ra. Bọn họ đi mặt khác không gian, có phải hay không? Thuấn Trường Niên này nói vừa ra, bên ngoài các đại thần đế đều là sững sờ, hiển nhiên bọn họ cũng muốn ở đây, không phải vậy không có khả năng chạm tới thiên mệnh cốt người đều từng cái biến mất, soạt nhưng muốn đi cái gì không gian tiến hành cái gì lịch luyện. Thuấn Trường Niên thấy kia mơ hồ không chịu nổi thân ảnh không nói lời nào, nói rõ bản thân là đoán đúng, quay đầu lại đối. Đúng. Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly nói ra. Thiên mệnh cốt đối. Đúng. Các ngươi vô dụng, các ngươi không nên đụng nó, chờ ta ở đây, ta ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là cái gì thí luyện. Thuấn Trường Niên không chút do dự, bắt lại thiên mệnh cốt, bắt lấy thiên mệnh cốt một sát na kia. Hắn tức khắc cảm nhận được toàn bộ thế giới đều tại giãy giụa, trời đất quay cuồng, tầm mắt lâm vào hắc ám. Đường Thuấn Trường Niên tầm mắt từ mới xuất hiện quang minh đập vào mi mắt thì là một chỗ rồi rào thở mạnh trong đại điện. Đại điện rất lớn, vô cùng nguy nga, kim bích huy hoàng, vào mắt chỗ đều là kim ngọc sở tạo, phảng phất đi tới thiên đường một dạng, sáu cái đỉnh thiên lập địa trụ cột đứng vững tại hai bên, mây mù lượn lờ, giống như thân ở tầng mây phía trên. Đập vào mi mắt có tiên hạc bay lên không. Phượng tước kêu to, thần long chạy thiên, còn có rất nhiều người, mỗi người đều là tràn ngập tiên chất, đạp mây mà đứng. Tại tầng mây trùng trùng điệp điệp ở giữa, bảy khỏa thanh sắc thái dương huyền lập tại thương không phía trên, giống như bảy khỏa ánh mắt một dạng quan sát chúng sinh. Thuấn Trường Niên quý đầu xem xét, phát hiện Từ đã ngồi ở một chương kim long xoay ghế rồng phía trên. Người mặc long bào, đầu đội long quan, bá khí như đế, trong hai tay, phảng phất nắm trong tay thế gian hết thảy. Thuấn Trường Niên cảm thấy có chỗ nghi hoặc, trong nháy mắt liền hiểu được đây là một giấc mộng, đương hắn muốn như vậy lui ra nơi đây thời điểm, dưới thân tầng mây đột nhiên tản ra, lộ ra hai hàng quỳ ở trên đất người, tại hai hàng trong đám người chỗ, còn quỳ ba người. Thuấn Trường Niên hai mắt nhất định, ngạc nhiên phát hiện. Này hai hàng đối bản thân quý đầu xưng thần người bên trong, phát hiện cửu đại thần đế, mỗi người đối bản thân đều là tràn ngập tôn sùng, phảng phất bản thân ra lệnh một tiếng sau đó, cửu đại thần đế tính mạng sẽ vô tư bản thân bày bố. Mà ở hai hàng trong đám người chỗ quỳ người, phân biệt làm hỏa cử Thuấn Thích Thiên cùng Thuấn Tôn Ngọc. Ba người bị khóa chuột vững vàng khóa lại hai tay hai chân, bẩn thỉu khó mà nhúc nhích mảy may. Giống như tù phạm đồng dạng quỳ ở trên đất, triều bái Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên nguyên bản là nghĩ biện pháp lui ra cái này hư huyễn mộng cảnh, thế nhưng là thấy được cửu đại thần đế cùng ba vị cửu nhân đều đối bản thân quỳ đầu xưng thần, trong lòng không khỏi xuất hiện muốn chơi một chút tâm ý, tuy nói cái này cũng không phải là thật thực. Từ bản thân người mặc long bào, đầu đội long quan liền đã nhìn ra được, bản thân là cái này mộng cảnh chúa tể, là thần. Không gì không làm được. Thuấn đế, chúng ta đã đem Thuấn Thích Thiên, Thuấn Tôn Ngọc cùng hỏa cử chóc nã, nghe theo Thuấn đế phát lạc. Viêm Hoàng nghiêm âm thanh nói ra, đối. Đúng. Thuấn Trường Niên có thể nói là tôn kính đến cực điểm. Trừ cửu đại thần đế ngoài, còn có không ít cái khác chí cường giả, nhao nhao nói năng, nhượng Thuấn Trường Niên đem ba người chém giết. Thuấn Trường Niên nhìn xem bẩn thỉu ba người, cười to không thôi, tiếng như hồng trung chấn động đến đại điện run lẩy bẩy, nhật nguyệt vô quang. Thuấn Trường Niên cảm nhận được bản thân thể nội có vô cùng vô tận lực lượng, nhúc nhích ngón tay liền có thể đem thiên địa hủy diệt, mà còn đám người gọi hắn là Thuấn Đế, có thể tưởng tượng được, hắn vào giờ phút này đã là chí cao vô thượng đại đế, nắm giữ thiên địa khí vận. Từ kim long ghế dựa trên đứng lên, Thuấn Trường Niên mang theo làm thiên địa vì đó biến ảo khí thế đi tới ba người trước đó. Hắn đến nhượng ba người vẫy đuôi mừng chủ, nói năng cầu buông tha bản thân. Tràng cảnh này mặc dù là hư huyễn, nhưng Thuấn Trường Niên nhìn xem ba người này kinh khủng vẻ mặt lại là trong lòng buông lỏng vô cùng. Hắn nghĩ nhìn thấy cái này một màn rất lâu, chờ quá lâu, liền tính không phải chân thực cảnh tượng. Hắn cũng là tức giận công tâm. Thuấn Trường Niên mặc kệ ba người kinh khủng cầu xin tha thứ, một trưởng đem Thuấn Thích Thiên thể nổi hai cây thiên mệnh cốt rút ra tới, đem hai xương tan thành phấn cuối cùng theo gió đi. Đồng dạng, hắn cũng là Thuấn Tôn Ngọc Thiên mệnh cốt đào ra tới, không có một chút do dự, đối mặt cái này cái gọi là phụ thân, đừng nói nữa nơi này là hư huyễn tràng diện, liền tính là thế giới chân thật bên trong, hắn cũng sẽ không chút do dự đem hắn thiên mệnh cốt đào ra tới, bóp nát, vì báo bản thân lúc trước chiếm xương mối thù. Đem hai người thiên mệnh cốt ném đi ra sau, Thuấn Trường Niên đem hỏa cử hai mắt cũng đào ra tới, thả vào trong miệng cắn nát ăn, như vậy cũng khó có thể giải khai hắn mối hận trong lòng. Đem trong lòng cừu hận nhất nhất phát tiết ra đến sau đó, Thuấn Trường Niên trong lòng mây đen rốt cuộc là tiêu tán, hắn một mực dùng tới tu luyện mục đích không phải liền là hiện tại sao. Thuấn Trường Niên hạ lệnh, đem ba người nặng tổn thương thân thể treo đại môn phía trên, nhượng bảy dương bảo phơi, nhượng ba người chậm rãi chết. Nhìn xem chung quanh những cái này đỉnh thiên cường giả tuyệt thế đối bản thân cúi đầu xưng thần, Thuấn Trường Niên tức khắc cảm giác đến lúc này mới là chân chính bản thân, trong nháy mắt liền có thể nhượng núi non sông ngòi vỡ nát, nhượng thế giới lâm vào tuyệt cảnh. Thuấn Trường Niên trong lúc nhất thời thế mà quên đi đây là một cái không thế giới chân thật, lại từng bước một lâm vào cái này hư huyễn trong thế giới, hư huyễn quyền lực, hư huyễn thực lực. Ở cái này thế giới trong Thuấn Trường Niên sinh hoạt 3 vạn năm, tại trong lúc này, hắn đem dị tộc chém giết không còn chút nào, đem thân ở vực ngoại dị tộc chỗ lật tung. Trong lúc nhất thời cái thế giới này trong tất cả mọi người đều đối. Đúng. Hắn cúi đầu xưng thần. Hắn trở thành cái thế giới này chúa cứu thế, là độc nhất vô nhị tồn tại. Lâm vào hư huyễn thế giới 3 vạn năm, Thuấn Trường Niên đã sớm quên đi đây là một cái không thế giới chân thật. Hắn mê luyến nơi này bởi vì nơi này chỉ hắn độc tôn. Đương hắn chậm rãi tỉnh ngộ lại lúc, hết thảy cũng đã lúc này đã trễ. Hắn không tìm được phương pháp rời đi cái thế giới này. Hắn muốn thoát ly, lại bị cái thế giới này gắt gao trói buộc. Lại cũng không thể rời đi. Thuấn Trường Niên đi lại tại trên 9 tầng trời, 7 dương chi dưới, những nơi đi qua, ngàn vạn người đối. Đúng. Hắn triều bái, hắn là cái thế giới này chủ nhân, là cái thế giới này hết thảy, hắn không thể rời cái này đời trở về không thực tế, lại xa xưa tuế nguyệt, hắn cũng sẽ không chết, hắn chỉ sẽ bị lạc ở chỗ này chìm đắm trong hư hữu trong sức mạnh. Thuấn Trường Niên không có chút nào mục đích đi lại tại trên 9 tầng trời, hắn đi 10 vạn năm, lại phát hiện mình ở tại chỗ đảo quanh, hết thảy đều biến mất đối. Đúng. Hắn quỳ lại người biến mất, tại hắn chúa tể bên trong một thảo một vật cũng đã biến mất, hắc ám lại thôn phệ hết thảy, cuối cùng cũng sẽ đem hắn cũng cùng nhau thôn phệ. Thuấn Trường Niên rốt cuộc biết rõ cái này thí luyện có bao nhiêu đáng sợ, tâm ý một khi mất phương hướng. Hết thảy cũng liền không cách nào vãn hồi. Cùng nhìn lấy hết thảy chậm rãi biến mất, nhìn xem hắc ám đem bản thân thôn phệ, Thuấn Trường Niên lại làm ra một cái quyết định, đem bản thân thiên mệnh cốt đào ra tới, bóp nát. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 234, tranh giành loạn. Tại Thuấn Trường Niên đào ra bản thân thiên mệnh cốt bóp nát thời điểm, đỉnh đầu phía trên này 7 khỏa thanh sắc thái dương tức khắc bắn ra 7 nói thiên hà tựa như chùm sáng, chiếu bắn vào người hắn trên. Tại cái này 7 đạo thanh quang chiếu bắn vào bản thân thời điểm, Thuấn Trường Niên cảm giác được thể nội này nát thiên liệt độ phì của đất lượng chính đang từ từ biến mất, thân thể cũng dần dần chân thật lên. Thế giới chân thật bên trong, cửu đại thần đế gặp nhà mình đệ tử nhao nhao tại chỗ biến mất, trong lòng có chút nghi ngờ, càng nhiều vẫn là chờ mong. Tại Thuấn Trường Niên biến mất sau đó nửa khắc đồng hồ bên trong chung quanh hết thảy cũng phát sinh biến hóa, hỏa hồng nham tương hải cùng hỏa từng cái biến mất, lấy thay bọn họ là một mảnh vô cùng vô tận bãi cỏ. Trăm hoa đua nở, điểu ngư hương hoa, càng là có một cái con cừu non ở trong đó, từng bước con cừu non trở thành toàn trường tiêu điểm, không thể nghi ngờ, sở dĩ sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, nhất định là đến từ dê đế tay. vô cùng có khả năng phiến này bãi cỏ, đầu kia dê con liền là dê đế vô tận tuế nguyệt trước đó chỗ trải qua địa phương. Đương mọi người còn tại say đắm ở phiến này bãi cỏ lúc biến mất các đại thiên tài có người xuất hiện. Thuấn Thích Thiên là cái thứ nhất xuất hiện ở nơi đây thiên tài, theo sát phía sau còn có Giang Nhật Hy cùng Trưởng Tử Tai. Ba người không có một chút do dự, đưa tay tranh đoạt thái cổ di trùng thiên mệnh cốt, đại chiến hết sức căng thẳng. Trừ ba người ở ngoài, những người khác cũng bắt đầu từng cái xuất hiện, nhao nhao gia nhập chiếm xương cuộc chiến bên trong, đủ loại cốt thuật va chạm, mặt đất rung chuyển. Đương tất cả mọi người đều xuất hiện sau, chỉ có Thuấn Trường Niên yêu nguyên không biết cuối cùng, liền hạ giáp thần đều xuất hiện, uốn éo cái mông đi tới Lý Thành Phong hai người bên cạnh. Tiểu Phong Phong, ngươi có phải hay không đang chờ ta? Lý Thành Phong coi thường hạ giáp thần nói, hỏi. Các ngươi đến cùng trải qua cái gì? Hạ giáp thần đem biến mất sau đó sự tình nhất nhất nói ra, nhượng hai người sắc mặt đại biến, Lý Thành Phong hò hét nói. Tư Thuấn Trường Niên trong lòng suy nghĩ liền là báo thù, các ngươi đều ra tới, chẳng lẽ hắn xa vào hãm ở trong đó? Không cách nào tự kiềm chế. Không có khả năng, Trường Niên ca ca không phải là này loại tâm trí phủ yếu người, có lẽ hắn trải qua cùng các ngươi bất đồng mà thôi, cần thời gian cũng có phần nhiều một chút. Tiểu Hồ Ly cực lực phản đối nói ra, mở to mắt trong tràn ngập lo lắng. Yên tâm, ta ở chỗ này. Đúng lúc này, một cái bàn tay tại Lý Thành Phong sau lưng đưa ra ngoài, nhẹ nhàng đè ở hắn vai trên. Ba người quay đầu nhìn lại. Ngạc nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, sắc mặt mất màu Thuấn Trường Niên xuất hiện ở bản thân ba người sau lưng, thấy được hắn đều là lớn buông lỏng một hơi. Thuấn Trường Niên cười một cách tự giễu, nói. Thành gió nói rất đúng, ta kém điểm mất phương hướng tại hư huyễn bên trong, hoàn hảo lầm đánh vỡ dài, không phải vậy thật đúng là cả đời cũng về không được. Rầm rầm rầm. Hơn 10 vị thiên tài là thái cổ di chủng thiên mệnh cốt lẫn nhau chém giết, cốt thuật va chạm, răng khí kinh minh, một điểm cũng không thể so với vương giả ở giữa chiến đấu thua kém nhiều rồi thiếu. Dây đế này mơ hồ không chịu nổi thân ảnh sớm liền đã biến mất không thấy, hiện tại thiên mệnh cốt chỉ sợ người nào lấy đến liền đến thuộc về người nào, không có những cái kia thất thất bát bát thí luyện. Thuấn Thích Thiên không hổ là đến từ thiên giã, thân mang chí tôn cốt. Các đại tổ địa những cái kia đỉnh tiêm thiên tài căn bản khó khăn dùng cùng chống lại, ngay cả Giang Nhật Hy cùng Trưởng Tử Tai đều khó mà ngăn cản với hắn. Thuấn Thích Thiên toàn thân kim quang trùng thiên, đã có hình thức ban đầu cốt uy hóa thành một tôn kim sắc nguy nga thân ảnh treo với hắn trên đầu, rồi rào thở mạnh cốt uy áp bách đến chúng thiên tài thiên mệnh cốt mất đi khống chế. Không hề nghi ngờ Thuấn Thích Thiên là rất có cơ hội lấy được thiên mệnh cốt người. Hắn chẳng những là dạng này thực lực mạnh nhất, vẫn là tiềm lực lớn nhất, thân mang chí tôn cốt, thử hỏi lại có người nào có thể cùng sánh vai. Thuấn Thích Thiên mang theo đầy người kim quang, giống như một vị kim giáp chiến thần một dạng, đánh đâu thắng đó, đỉnh đầu phía trên này cốt uy hình thức ban đầu trấn áp tất cả mọi người. Các đại tổ địa thiên tài tu vi chỉ là tại đại văn cảnh đỉnh mà thôi. Mà Thuấn Thích Thiên tu vi lại trọn vẹn nhiều ra một cách đại cảnh giới, ở vào tam cốt cảnh đỉnh, nói hắn nói một vị nửa bước vương giả cũng không là, hạt giữa bầy gà là khẳng định sự tình. Thuấn Thích Thiên thẳng tiến không lùi, không có người có thể cản ngăn cản đến hắn bước chân, ngay cả Giang Nhật Hy cùng Trưởng Tử Tai hai vị thân mang song xương thiên tài cũng khó có thể ngăn lại hắn. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm khó mà dung chuyển Thuấn Thích Thiên, không nói câu nào. Khiêng quan tài liền xông đi lên, ở phía sau người đại thủ sắp đem thiên mệnh cốt trưởng vào trong ngực trong nháy mắt. Thuấn Trường Niên khiêng quang lóng lánh quan tài từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên đập tại thiên mệnh cốt cùng bàn tay ở giữa, nhượng hắn không thể không rút tay về mà về. Thuấn Trường Niên đột kích trở ngại, nhượng sắp đem thiên mệnh cốt thu vào trong lòng Thuấn Thích Thiên dần không kềm được, hai người không nói câu nào, bỗng nhiên chiến cùng một chỗ. Mà một bên khác, Thuấn Thích Thiên bị ngăn cản đứt, những người khác tức khắc tìm tới cơ hội, không còn bảo lưu, nhao nhao toàn lực ứng phó Thuấn Thích Thiên tại lúc tình hình chiến đấu là một bên ngã, hiện tại hắn bị cản trở cản lại, các đại thiên tài cũng không tốt đến vậy đi, nhưng chí ít là có cơ hội xuất thủ tranh đoạt. Lý Thành Phong thế nhưng là trước tiên liền nhìn chằm chằm trên Giang Nhật Hy chấp nhất thượng phương bảo kiếm, kiếm nhanh mà tới, cùng kịch chiến lên, kiếm minh nổ thiên. Thuấn Thích Thiên bị Thuấn Trường Niên chắn hậu phương, một đôi lớn lông mày lúc này liền đứng lên đến toàn thân kim quang quấn quanh, giống như hoàng kim đổ bê tông một dạng, rồi rào cốt uy cùng xuống một lúc, muốn đem Thuấn Trường Niên chấn áp. Thuấn Trường Niên liền lông mày đều không có nhíu một cái, vô tư đáng sợ cốt uy sượt qua người, cười nói. Không nên dùng cốt uy tới chấn áp ta, này là vô dụng. Vô dụng. Thuấn Thích Thiên cười lạnh nói. Ngươi cũng quá miệng lưới lưu loát đi, ta không biết tại sao cốt uy đối. Đúng. Ngươi không có tác dụng, nhưng là cốt thuật công kích ngươi không cách nào không để mắt đến đi. Thuấn Trường Niên híp nửa mắt, không nói câu nào, khiêng quan tài liền xông đi lên, rào động hư vô quan tài liền Thuấn Thích Thiên đều không thể không biến đổi sắc mặt. Hôm nay, ta liền nhượng ngươi nhìn xem, ngươi đã từng chí tôn cốt đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thuấn Thích Thiên hét lớn, da thịt trong một chớp mắt liền trở thành kim sắc, cả người da thịt trên phảng phất độ trên một tầng kim. Thuấn Thích Thiên bá khí đến cực điểm, hoàng kim tựa như lớn giơ tay lên, không chút do dự, đột nhiên đập vào quan tài phía trên, kim loại va chạm tiếng oanh minh, rung chuyển bát phương. Song phương đều là ngược lại bay ra ngoài mấy trăm trượng, kinh hãi cửa hàng, trong đó rất chấn kinh không ai qua được Thuấn Trường Niên, hắn kinh ngạc đến cực điểm, như thế nào cũng không nghĩ đến Thuấn Thích Thiên đáng sợ đến liền quan tài đều dùng tay tiếp đó, mà lại còn lông tóc không tổn thương. Thuấn Trường Niên trong lòng hoảng sợ, nhưng cũng không có biểu hiện ra đến, khiêng quan tài lần nữa xông lên. Lưu ly thần viên thân chán hiện, bàn tay mấy cái tượng bảo lôi dương, ném về Thuấn Thích Thiên. Thuấn Thích Thiên yêu nguyên là bất vi sở động, hoàng kim tưới tựa như đại thủ giống như khai thiên kim đao tựa như, đem mấy cái tượng bảo lôi dương chém thành hai khúc, khí thế trùng thiên. Thuấn Thích Thiên căn bản liền không có động, cười lạnh không thôi nhìn xem Thuấn Trường Niên, liền thiên mệnh cốt phảng phất đều cảm thấy hứng thú, nhàn nhạt nói ra. Không phải ta nói ngươi, cái thế giới này thật không thích hợp ngươi, ngươi đừng ở đây mất mặt xấu hổ, ta đưa ngươi đi một cái thế giới khác đi. Thuấn Trường Niên bất vi sở động, đem quan tài giống như vực ngoại lưu tinh tựa như ném về Thuấn Thích Thiên, sau đó tại thiên mệnh cốt bên trong một quất, tà đồng hồ 13 xíp vẽ lên mà ra. Đinh tai nhức óc tiếng chun giống như viễn cổ kêu giống như vang lên đến. 13 miệng tà đồng hồ vây quanh Thuấn Thích Thiên phi tốc chuyển động, chấn lôi vang lên. Này xuyên liệt thạch tiếng chun liền bên ngoài cửu đại thần đế đều không khỏi tức cười, chớ nói chi là Thuấn Thích Thiên. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 235. Hoàng Kim Quan Âm. Cầu cầu. Tà đồng hồ 13 xuất hiện nhượng trận hoàng hoàng trăm sông không khỏi cao lên song mi có chỗ kinh ngạc. Hắn đương nhiên là trước tiên liền nhìn thấu trận này cần thiết thiên cốt văn đạt đến 10 vạn. Mà còn uy lực cũng không phải bình thường 10 vạn xăm văn trận. Nơi xa Thái Hư Quan hai vị thiên tài Địch Văn Kiệt cùng Nhan Như Ngọc cũng là kinh hãi vạn phần. Bọn họ dùng trận thông thiên đối. Đúng. Văn trận tự nhiên là so bất luận kẻ nào đều muốn giải. Còn nữa, 10 vạn xăm văn trận sư tại dùng văn trận là chủ lớn hư trong quan cũng là khó gặp thiên tài. Người nào cũng không có nghĩ tới Thuấn Trường Niên thế mà còn là một vị 10 vạn xăm văn trận sư, thân ở tà đồng hồ 13 trong công kích chỗ Thuấn Thích Thiên cũng là sắc mặt có phát ra bạch, bị minh mông tiếng chun rung động đến hoa mắt chóng mặt, ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy. Thuấn Thích Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị tà đồng hồ 13 rung động đến năm lỗ đều tràn ra từng sợi tiên huyết, liền tính là hắn cũng khó mà tránh khỏi tà đồng hồ 13 uy lực. Liền phân đều muốn phun ra tới. Nguyên bản kịch chiến khó dừng chúng thiên tài thấy được như thế cảnh tượng, không khỏi là hút lớn một hơi, không đơn giản là nhượng Thuấn Trường Niên này 10 vạn xăm văn trận sư thân phận kinh động, còn nhượng tà đồng hồ 13 uy lực chấn nhiếp đến. Tà đồng hồ 13 uy lực so một loại 10 vạn xăm văn trận còn muốn đáng sợ. Thuấn Thích Thiên phản ứng rất nhanh, thể nổi hai cây thiên mệnh cốt đồng thời sáng rõ, hàng ngàn hàng vạn cốt văn chui thân mà ra, giống như vô tận hồng sắc tinh linh tại vây quanh hắn. Nguyên bản còn đang giãy giụa Thuấn Thích Thiên lập tức liền như là tảng đá giống như đứng lặng ngay tại chỗ, một chút bất động, kim quang tràn ngập hai mắt giống như thần linh giống như nhìn chăm chú Thuấn Trường Niên. Giờ phút này, tà đồng hồ 13 phảng phất đã khó mà đả thương hắn mảy may. Thuấn Thích Thiên xoa xoa chảy máu lỗ tai, băng lãnh nói ra. Ngươi thật quá vượt qua ta dự liệu, không thể không nói, ta thật là có chút ít sợ ngươi sẽ ngóc đầu trở lại. Cho nên, hôm nay, ta phải nhổ cỏ tận gốc, dùng ngươi đã từng chí tôn cốt. Có bản lãnh liền đến, hôm nay ta liền dốc hết tất cả, cũng phải đem ngươi thương tân đồng cốt. Thuấn Trường Niên lực tê lực nghỉ ngơi hét lớn, tà đồng hồ 13 vang vọng càng thêm to lớn, phảng phất nguyên một đám tinh cầu tại nổ tung. Thuấn Thích Thiên trên thân kim quang lập tức dù gì đến tựa hồ thực chất hóa xuống tới, biết rõ cốt uy đối. Đúng. Hắn vô dụng thu vào thiên mệnh cốt bên trong, theo lấy kim quang càng đựng liệt, tại hắn sau lưng chậm rãi ngưng tụ thành một tôn kim sắc cử nhân. Hoàng Kim Quan Âm. Thuấn Trường Niên quá sợ hãi, tại Thuấn Thích Thiên sau lưng ngưng tụ mà thành kim sắc cử nhân chính là một tôn Quan Âm, giống như thần linh sống sờ sờ giáng lâm đến nhân gian, con ngươi đóng mở ở giữa, thế gian đều động. Bên ngoài cửu đại thần đế cùng một thời gian đều biến sắc, bởi vì Hoàng Kim Quan Âm xuất hiện một sát na kia, bọn họ thiên mệnh cốt thế mà phát sinh bất an run rẩy, này là đến từ cấp bậc uy thế. Thuấn Tôn Ngọc xếp bằng ở thú cốt phía trên, nhìn xem bản thân hai đứa con trai mặt không biểu tình, nhìn thấy Thuấn Trường Niên lúc càng là lộ ra mấy phần sắc biến, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn nguyên coi là Thuấn Trường Niên đã chết, lại không nghĩ rằng hiện tại gặp nhau cho hắn một cái long trời lở đất cải biến. Thuấn Trường Niên chẳng những không có chết, ngược lại thực lực đều đuổi theo các đại tổ địa thiên tài, còn là một vị 10 vạn xăm văn trận sư, nói không hối hận, khẳng định không có khả năng. Thế nhưng là, hiện tại Thuấn Tôn Ngọc, lại không có một tia mặt mũi đối mặt Thuấn Trường Niên. Đây chính là chí tôn cốt thức tỉnh cốt thuật, như thế nào? Dùng nó giết ngươi cũng tính là ta cái này làm ca ca hết tình hết nghĩa, những ngươi nặng làm nóng một chút chí tôn cốt. Thuấn Thích Thiên băng lãnh nói ra, giống như vai khiêng thần linh đồng dạng uy thế đầy biển. Hoàng Kim Quan Âm vừa ra, cách đó không xa các đại thiên tài tranh đoạt chiến lập tức đều bị trấn áp dừng lại. Này khí thế bàng bạc đem bọn họ thiên mệnh cốt trấn áp nhúc nhích không được, cốt văn chóc ra. Thuấn Trường Niên hét lớn. Hôm nay ngươi giết được ta ngược lại là tốt, nếu là giết không phải ta, ngươi cũng là một cái phế vật. Vậy chúng ta nhìn một chút. Thuấn Thích Thiên gầm to, Hoàng Kim Quan Âm giang hai cánh tay ra quét qua, kim thủy đổ bê tông tựa như cánh tay tức khắc nhiều đến ngàn đầu, tà đồng hồ 13 bị trong một chớp mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoàng Kim Quan Âm bên người cánh tay nhiều đến ngàn đầu, Hoàng Kim con ngươi vừa mở, ngàn trưởng giống như ngàn đóa kim vân một dạng ép thiên mà xuống, ấm về phía Thuấn Trường Niên. Thanh thế to lớn, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, toàn bộ thế giới đều muốn lún xuống đến, thiên thủ vừa ra thế giới sụp đổ. Thuấn Trường Niên trong lòng lớn run, chiêu này cốt thuật thực sự là quá lợi hại, đơn là này mang theo uy thế cũng làm người ta sợ hết hồn hết vía, khó sinh chống cự tâm. Ngàn trưởng ép thiên mà xuống, Thuấn Trường Niên bằng tự thân thực lực đương nhiên là không thể nào cùng kháng chiến. Hắn đem quan tài bỗng nhiên một chắc tại trước người, đem cốt văn thúc dục vào phương thiên mũ bên trong, phương thiên mũ tức khắc bắn ra vạn trượng vàng rực, phía trên những cái kia cốt văn ấm ký, lập tức giống như bóng đèn tựa như sáng lên tới. Hoàng Kim Quan Âm ngàn con bàn tay nát thiên mà xuống, tại đám người kinh ngạc dưới ánh mắt, trùng điệp đập vào Thuấn Trường Niên chỗ. Ầm vang một tiếng, toàn bộ thế giới phảng phất đều vào lúc này bị vỗ đến chia năm xẻ bảy, giống như một viên hỏa tinh vào lúc này nổ tung, toàn bộ vũ trụ đều tại run rẩy, hết thảy đều tại lăn lộn. Đương Hoàng Kim Quan Âm đem ngàn trưởng mang lên đến sau đó, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía chiến điểm chỗ, chỉ gặp một đạo thân ảnh phun từng ngụm tiên huyết giống như lá sách trong gió một loại ngược lại bay ra ngoài. Thuấn Trường Niên mặc dù không chịu được thiếu tổn thương, nhưng lại không có lo lắng tính mạng, quan tài cùng Phương Thiên Mũ giúp hắn ngăn cản xuống tới, thế nhưng là yêu nguyên nhận khó có thể tưởng tượng thương thí, thất khiếu chảy máu. Gặp Thuấn Trường Niên còn sống, tất cả mọi người đều là chấn kinh vô cùng, người nào đều nhìn ra được, Hoàng Kim Quan Âm một kích này cũng không phải là trưng cho đẹp, liền vương giả chỉ sợ đều không thể bình yên vô sự. Mọi người nhìn xem Thuấn Trường Niên Phương Thiên Mũ cùng quan tài đều là lộ ra tham lam dục vọng, ngay cả thần đế cũng không ngoại lệ, người nào đều biết nói, hai món đồ này cũng không phải hời hợt vật. Không sai, cái này hai kiện răng khí ta liền giúp ngươi nhận, vạn lý xa xôi đưa qua đến, không thu, lại không phải quá không cho ngươi mặt mũi. Thuấn Thích Thiên không có bất luận cái gì không thích, ngược lại cười nhìn thấy răng không thấy mắt. Ta đã nói rồi, có bản lãnh lấy tới. Thuấn Trường Niên ho lấy máu nói ra, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, chiêu này cốt thuật nguyên bản là hắn. Thuấn Thích Thiên cười to, mang theo Hoàng Kim Quan Âm tránh về Thuấn Trường Niên, ngàn trưởng lần nữa ấm thiên mà xuống, gào thét mà tới, ép toái thiên địa. Thuấn Trường Niên lần nữa đem quan tài đứng thẳng phía trước, vạn đồ phi động, ô quang lóng lánh, ầm vang một tiếng, ngàn trưởng ép xuống. Lần này quan tài bị oanh đến rời tay đi, rời đi Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên quá sợ hãi, không có quan tài, hắn còn như thế nào cùng Thuấn Thích Thiên giao chiến, đây không phải các loại. Chờ. Chết sao? Đúng lúc này, Hoàng Kim Quan Âm ngàn trưởng lần nữa nhấn xuống đến, giống như ngàn khỏa tinh cầu vẫn lạc mà xuống. Thuấn Trường Niên không có biện pháp gì, trơ mắt nhìn xem ngàn con bàn tay hô thiên mà đến. Này khí thế bàng bạc đã áp bách đến hắn lưu ly thần viên thân giãn nứt. Liền tại ngàn trưởng sắp ép đánh tới đến từ lúc, hừ lạnh một tiếng phảng phất từ vũ trụ chỗ sâu tốc độ ánh sáng mà tới, giống như thần linh tức giận hừ, nhượng toàn bộ thế giới đều phát sinh run rẩy kịch liệt. Đây là một cái nữ tử hừ lạnh một tiếng, giống như trên 9 tầng trời thần đế đang quan sát lấy thế giới, nghe được tiếng này. Ngay cả cửu đại thần đế cũng không nhịn được trong lòng run rẩy, hơi hơi sắc biến. Hừ lạnh ra tiếng cho người tâm thần bất an, nhưng Hoàng Kim Quan Âm công kích lại không có đình chỉ, vẫn còn đang ép thiên mà xuống. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên thấy được một cái trắng nõn như ngọc thủ trưởng từ Phương Thiên Mũ bên trong đưa ra ngoài. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 236. Ngọc Thủ. Một cái trắng nõn như ngọc thủ trưởng từ Phương Thiên Mũ bên trong đưa ra ngoài, phảng phất như là như tiên tử bàn tay một dạng, đơn là một cái tay, liền có thể liên muốn lấy được, này trưởng chủ nhân tuyệt đối nắm giữ quốc sắc thiên hương dung nhan. Này trưởng vừa ra, điên ép mà tới ngàn con hoàng kim bàn tay tức khắc ngẩn người, sau đó càng thêm mãnh liệt công ép mà xuống. Hừ lạnh lại nổi lên, bắt trước từ cửu u phía dưới mà đến. Lệnh nhật nguyệt tinh thần đều vì đó chấn động, trắng nõn như ngọc đại thủ từ Phương Thiên Mũ bên trong nhô ra, giống như thần linh bàn tay giống như vỗ về phía Hoàng Kim Quan Âm này ngàn con bàn tay. Trắng nõn như ngọc thủ trưởng cùng Hoàng Kim Quan Âm ngàn trưởng đột nhiên oanh cùng một chỗ, tốc độ nhanh, liền cửu đại thần đế cũng nhìn không ra cách cho nên nhưng chỉ gặp Hoàng Kim Quan Âm ngàn trưởng tại từng tấc mất đi, bắt trước như lũ quét một dạng. Tất cả mọi người đều là quá sợ hãi bởi vì trừ Thuấn Trường Niên ở ngoài, không có bất luận kẻ nào phát hiện Hoàng Kim Quan Âm vì sao lại đột nhiên sập giải, ngay cả cửu đại thần đế cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ là bởi vì này hai tiếng hừ lạnh? Đến cùng từ chỗ nào truyền tới hừ lạnh? Thi Hoàng cứng ngắc lại đen kịt khuôn mặt đều xuất hiện mấy phần kinh hãi. Thú Hoàng Ngưu mới lương đong đưa trên đầu hai cây lớn sừng thú thô kệch nói ra. Chẳng lẽ Thuấn Trường Niên sau lưng còn có người? Trận Hoàng nhíu lại song mi nói ra. Không có khả năng, hắn sau lưng còn có thể có người nào? Hẳn là đầu hắn trên mũ. Vũ Hoàng hít mắt ngũ quang thập sắc ánh mắt nói ra. Hai tiếng hừ lạnh xuất hiện sau, đám người cũng không có nhìn thấy Phương Thiên Mũ bên trong duỗi ra trắng nõn như ngọc đầu ngón tay, chỉ gặp khó hiểu phía dưới, Hoàng Kim Quan Âm liền dạng này sập rải, tất cả mọi người đều cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Thuấn Trường Niên hai mắt đều thẳng, hắn cũng chỉ là gặp đến đầu ngón tay thoáng qua tức thì, dùng vô thượng lực lượng đem Hoàng Kim Quan Âm đánh tan, sau đó liền không còn gặp hắn xuất hiện. Bất quá Thuấn Trường Niên trong lòng là kích động, bởi vì hắn nghe đến ra tới cái này hai tiếng hừ lạnh là bản thân mụ mụ thanh âm, tuyệt đối là 100%. Thế nhưng là cái này hừ lạnh cùng bàn tay vẹn vẹn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt mà thôi, liền thần đế đều không có kịp phản ứng liền biến mất, căn bản không hề người phát hiện Hoàng Kim Quan Âm là như thế nào sập giải. Trái lại Thuấn Tôn Ngọc cùng Băng Hoàng Lão Thái Thái nghe được lãnh hừ một tiếng sau đó, hai người đáy mắt đều là xuất hiện lao chấn kinh thần thái, cái này hừ lạnh một tiếng đối. Đúng. Bọn họ tới nói quen thuộc mà lạ lắm, nhưng bọn họ trong lòng không cách nào một hạ quyết định xuống tới. Hoàng Kim Quan Âm bị đánh giải, Thuấn Thích Thiên tức khắc nhận mạnh phản bác, cả người không cách nào khống ngược lại bay ra ngoài, một đường huyết hoa rơi xuống nước. Thuấn Trường Niên vừa mừng vừa sợ, biết rõ là Hạ Vũ xuất thủ cứu bản thân, bất quá từ đám người trong sắc mặt có thể nhìn ra, tựa hồ chỉ có chính hắn biết rõ vấn đề này từ đầu đến cuối mà thôi, người khác căn bản liền không biết làm sao một chuyện. Thuấn Trường Niên không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, nâng lên quan tài, mang theo Tượng Bảo Lôi Dương lần nữa xông về Thuấn Thích Thiên. Thuấn Thích Thiên mặc dù bị phản bác không nhỏ thương thế, lại không có cái gì chí mạng tổn thương, hắn có chỗ chấn kinh nhìn xem Thuấn Trường Niên, hắn đương nhiên không có nhìn thấy Hạ Vũ cái kia trắng nõn như ngọc thủ trưởng, lại nghe được này như sấm bên tai hừ lạnh một tiếng, đoán được là Phương Thiên Mũ phát huy tác dụng, nhưng tất cả mọi người đều không có đoán được Phương Thiên Mũ bên trong là Hạ Vũ. Thuấn Trường Niên khí thế hung hăng, lại không có nhượng Thuấn Thích Thiên kiêng kỵ, người sau kiêng kỵ là Phương Thiên Mũ mà thôi. Thuấn Thích Thiên lần nữa thi triển Hoàng Kim Quan Âm, ngàn trưởng phất động, giống như ngàn đám kim vân một loại ép thiên mà xuống, thanh thế to lớn, các đại tổ địa thiên tài đều nhận vô hình đại sơn ép tâm, toàn thân run hơi hơi. Thuấn Trường Niên đối mặt Hoàng Kim Quan Âm ngàn trưởng đã không có bất luận cái gì tâm kinh, biết rõ Hạ Vũ tại âm thầm bảo vệ bản thân, còn có cái gì nhưng lo lắng buông liền là làm. Thế nhưng là, sự tình cùng nguyện làm trái với, lần này, Hạ Vũ này trắng nõn như ngọc đầu ngón tay cũng không có xuất hiện, Hoàng Kim Quan Âm ngàn trưởng không chút nào bảo lưu lại nổ xuống đến đập vụn cửu thiên thập địa, chư thiên vạn vực. Ầm một tiếng, vàng rực lóa mắt ngàn trưởng âm vang đánh vào quan tài phía trên, giống như thần linh đánh ra đồng dạng, Thuấn Trường Niên liền người mang theo quan tài bay ngược mà ra, tổn thương trên tăng thêm, như là không có quan tài cùng Phương Thiên Mũ, hắn sớm liền đã thịt nát xương tan. Thuấn Thích Thiên tìm tới cơ hội, Hoàng Kim Quan Âm ngàn trưởng lại ép mà xuống, cũng tại lớn tiếng gầm rú. Cùng ta đấu, liền tính ngươi có thần vật trong người, ta cũng những ngươi có đi mà không có về. Tiểu Hồ Ly cùng Lý Thành Phong sắc mặt đại biến, muốn tương trợ Thuấn Trường Niên lại đã sớm không còn kịp, mắt thấy Hoàng Kim Quan Âm quét ngang tất cả thế mà tới. Thuấn Trường Niên cắn răng, làm một cách làm cho người xấu hổ cử động, hắn mở ra quan tài chui vào. Thuấn Thích Thiên thấy vậy cũng không có bất luận cái gì dừng lại, ngược lại tăng tốc Hoàng Kim Quan Âm đánh tốc độ cùng uy lực. Ngàn trưởng bỗng nhiên đánh vào quan tài trên. Keng một tiếng, chìm nặng tiếng kim loại vang thông thiên triệt địa, đinh tai nhức ấp, quan tài bị oanh đến bạo ra mãnh liệt ô quang, phía trên này ngàn vạn đồ án giống như khí cầu một dạng bành trướng lên, đủ loại thần linh tựa như tiếng kêu sâu kín mà thôi. Liền cửu đại thần đế thấy được quan tài bất phàm như thế, đều lộ ra kinh ngạc cùng tham lam, là người đều có thể nhìn ra quan tài không đơn giản. Thuấn Trường Niên đã trốn vào quan tài sau, vô luận quan tài nhận dạng gì công kích, Thuấn Trường Niên cũng không có bất luận cái gì tổn thương. Quan tài bên trong bình tĩnh đến giống như mặt hồ một dạng, không có một tia gợn sóng. Bên ngoài, Thuấn Thích Thiên khống chế Hoàng Kim Quan Âm dùng ngàn trưởng không ngừng đả kích quan tài. Quan tài bị đả kích đến giống như bọt biển một dạng bị vỗ bẹp lại tự động đầy trứng lên đến. Như thế lặp đi lặp lại mấy chục lần sau, Thuấn Thích Thiên nổi giận. Thuấn Thích Thiên thiểm lược đi tới quan tài phía trước, hai tay bắt lấy quan tài khe hở, tựa như một đầu đại tinh tinh, tựa như ngưỡng thiên thét dài, ngàn vạn cốt văn âm vang rung động. Xinh xinh đem quan tài mở ra một đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay khe hở, gặp đến bên trong hết thảy. Thuấn Trường Niên kinh hoàng không thôi, người khác không biết quan tài chỗ, nhưng hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở, trừ hắn cùng với Khô Lâu ngoài, người khác thế nhưng là không mở được quan tài. Mà hiện tại Thuấn Thích Thiên thế mà dựa vào tự thân lực lượng sinh sinh đem quan tài mở ra một đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay khe hở, có thể tưởng tượng được hắn thể nổi đến cùng ẩn tàng kinh khủng bực nào lực lượng. Thuấn Trường Niên từ quan tài khe hở bên trong hướng phía ngoài xem xét, chỉ gặp Thuấn Thích Thiên gương mặt kia cơ hồ cũng đã vặn vẹo, giống như mấy đầu cự mãng tại trên mặt vặn vẹo, hai mắt đều muốn trừng ra hốc mắt, mồ hôi rơi như mưa. Hai tay mặc dù mở ra quan tài, lại đang không ngừng run, mặc dù hắn được không đã đi đến đâu. Thuấn Trường Niên khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, thân chịu trọng thương, trải qua lục lọi sau đó, tại trong quan tài tìm tới mấy cây xương, không chút do dự ăn lên tới. Thuấn Thích Tiên thấy được Thuấn Trường Niên thế mà ăn xương cốt, chừng đến trứng gà tựa như hai mắt lộ ra chấn kinh tơ máu. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, tượng bảo lôi dương đột nhiên đánh ra, đánh vào Thuấn Thích Thiên trên mặt, đem hắn bước ra ngoài, thấy được cái này một màn người đều tại mắng to Thuấn Trường Niên vô lại. Thuấn Thích Thiên bị oanh đến lỗ mũi đều chảy máu, nửa bên mặt đều tối xuống tới, nhượng hắn tức giận công tâm, lần nữa tiến lên đem quan tài mở ra trợn mắt tròn son. Thuấn Trường Niên đương nhiên không có khả năng nuông chiều hắn, tượng bảo lôi dương lần nữa đánh ra, đem Thuấn Thích Thiên oanh đến che mũi lùi lại. Như thế lặp đi lặp lại vài chục lần sau, Thuấn Thích Thiên rốt cuộc là phương pháp, bỏ Thuấn Trường Niên mà đi tránh về thái cổ di chủng thiên mệnh cốt. Thuấn Thích Thiên đến những các đại thiên tài nhao nhao lùi lại, muốn trở ngại hắn căn bản không có khả năng, hắn hiện tại chính là tức giận công tâm thời điểm. Không có bất kỳ trở ngại nào, Thuấn Thích Thiên đại thủ đem thái cổ di chủng thiên mệnh cốt ôm vào trong ngực. Đúng lúc này, cản trở cửu đại thần đế vô hình đã cách trở cũng tại này biến mất. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 237. Thuấn Thích Thiên độc. Vô hình trở ngại vừa biến mất, cửu đại thần đế lúc này vỗ thần đế cánh giống như thần giới chi tiến giống như bay về phía nhà mình đệ tử trước đó, tham lam ánh mắt nhìn về phía Thuấn Thích Thiên trên tay thái cổ di chủng thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên biết được tình huống từ trong quan tài bò ra, nằm tại bên người, thất khiếu chảy máu, cức đái đều muốn phun ra đến, trên thân xương cốt cơ hồ toàn bộ đứt, tuy có quan tài che chở, nhưng Hoàng Kim Quan Âm công kích cũng không phải đóng. Tiểu Hồ Ly ba người cấp tốc mà đến, Tiểu Hồ Ly lập tức nôn ra mấy nước miếng vào Thuấn Trường Niên trong miệng. Gặp Thuấn Trường Niên say sưa ngon lành ăn Tiểu Hồ Ly nước miếng, đám người đều muốn nôn đến thất điên bát đảo, thực sự là thật là buồn nôn. Bất quá dưới mắt, đám người cũng không có quá nhiều chú ý hắn, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Thuấn Thích Thiên trên tay dê đế thiên mệnh cốt. Trong thời gian ngắn, nơi này cơ hồ đã tại vô hình cốt uy va chạm dưới huy hoàng mà rách ra. Cửu đại thần đế đều chiếm một phương, các tổ địa thiên chi kiêu tử tự nhiên là không có gì hình ảnh, sau đó thế nhưng là thần đế ở giữa chiến đấu, liền tính các vị thiên chi kiêu tử tiềm lực vô hạn, hiện tại cũng không phải bọn họ có thể chạm đến cảnh giới chiến đấu, chủ động lui với một bên. Thuấn Trường Niên một đoàn người ngược lại không nhúc nhích, nuốt vào tiểu hồ ly nước miếng sau đó, trên thân tổn thương đang tại chậm chạp nhanh chóng khép lại tới, khô lâu phe phẩy hoa sen hai cánh ở một bên thủ hộ lấy ba người, sau lưng ba đem huyết kiếm ông ông tác hưởng. Khô lâu cũng không có gia nhập cửu đại thần đế đối kháng, bởi vì nàng biết rõ, sự tình cũng sẽ không lập tức liền có thể phân ra thắng bại. Chiến đấu này đánh một năm trước chỉ sợ đều không lớn lên, thái cổ di chủng thiên mệnh cốt há lại sẽ dễ như trở bàn tay bị lấy được. Đối mặt cửu đại thần đế cốt uy, trái lại Thuấn Thích Thiên cũng không có bất kỳ khó chịu nào, chí tôn cốt sáng lên tỏa sáng, giống như một ngôi sao tựa như làm người khác chú ý. Thuấn Thích Thiên chí tôn cốt đã thức tỉnh bằng các đại thần đế cốt uy, thế nhưng là khó mà dung chuyển chí tôn cốt. Còn nữa, Thuấn Tôn Ngọc đã đi tới bên người, dưới thân thú cốt tràn ngập ra cổ lão mà man hoang khí tức ba động, bên trong ẩn chứa vô thượng lực lượng làm cho người động dung. Cái này thế nhưng là thuấn tộc từ xưa truyền thừa xuống tới tổ khí, cần cốt vương cảnh thực lực mới có thể thúc giục, thực lực càng mạnh phát huy uy lực cũng liền càng mạnh, cốt vương cảnh chỉ là cất bước mà thôi. Thuấn Thích Thiên lấy được chí tôn cốt nhất phi trùng thiên sau đó, Thuấn Tôn Ngọc cũng đi theo lấy được chỗ tốt cực lớn, hiệu quả nhanh chóng, nhất cử đi đến xương vương giả, trở thành một đời vương giả. Thuấn Thích Thiên đối mặt cửu đại thần đế căn bản không hề một tia động dung, đem thái cổ di chủng thiên mệnh cốt tại trong tay coi như hòn đá tựa như ném đồng, đắc ý vô cùng. Cửu đại thần đế đặc biệt phong cách thần đế cánh mỗi phiến bỗng nhúc nhích, rồi rào cốt uy liền giống biển động giống như trên không trung tứ ngược, tư vô vặn vẹo, có loại sập dài khuynh hướng. Kiếm hoàng đôi mi thanh tú nhảy dựng, đem ba đem thần kiếm từ sau lưng rút ra tới, trong một chớp mắt, chư thiên vạn địa phảng phất đều bị kiếm minh cùng kiếm khí tràn ngập. Thi hoàng đen kịt tím bầm cứng ngắc lại khuôn mặt cực kỳ dọa người, gầy trơ cả xương hai tay bóp, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, hắc bạch chia đôi bình nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn, sáng chói đoạt mắt hắc bạch bình nhỏ như dùng hai loại tinh khí sở tạo. Nho nhỏ miệng bình càng là bị người một loại phảng phất có thể đem thiên địa nuốt vào tức xem. Âm dương nhị khí bình. Nghe nói bình này là từ tử khí cùng sinh khí kết hợp thôn phệ mãng răng nanh rèn đúc mà thành, có thể thôn thiên địa vạn vật. Lý Thành Phong căng thẳng mặt béo nói ra. Lúc này băng hoàng lão thái thái cũng tế ra bản thân răng khí. Một tòa trong suốt bóng loáng băng tháp, tiểu tháp phân 19 tầng, tinh xảo đến cực điểm, liền tháp đỉnh tiêm đầu đều cũng thấy đến nhất thanh nhị sở, cả tòa tiểu tháp lập tức thành thiên địa một dạng. Các đại thần đế nhao nhao tế ra bản thân răng khí, trong lúc nhất thời, nơi này bầu không khí càng thêm trầm trọng, bắt trước có ngàn vạn đại sơn ép đầu mà xuống, các đại thiên tài vừa lui lại lui. Đến bước này, Thuấn Thích Thiên cùng Thuấn Tôn Ngọc vẫn không có bất luận cái gì động dung, dưới thân thú cốt bên trong truyền ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Thuấn Thích Thiên vứt thái cổ di chủng thiên mệnh cốt, không ai bị nổi cười nói. Các đại thần đế đây là tại cùng ta đưa được sao? Kiếm hoàng ngược lại không nói câu nào, rút ra ba đem thần kiếm sau đó. Hướng về phía Thuấn Thích Thiên liền là một bổ, trong hư vô vô thanh vô tức xuất hiện ba đạo kiếm khí, chém thiên phá địa thế, chém về phía Thuấn Thích Thiên. Các đại thần đế không có khả năng dễ như trở bàn tay thả Thuấn Thích Thiên rời đi, đây chính là một cái có thể trợ người thành đế thái cổ di chủng thiên mệnh cốt. Ba đạo khai thiên liệt địa kiếm khí thanh thế to lớn mà đến, thiên vũ phảng phất đều bị chém ra ba nửa, Thuấn Thích Thiên lại yêu nguyên bất vi sở động. Liền mày cũng không nhăn chút nào. Liền bằng các ngươi cũng muốn từ trong tay của ta chiếm đồ vật. Các ngươi thiên giá bên trong tông môn cốt thánh cũng không cái này tư cách. Thuấn Thích Thiên giống lớn, hắn sau lưng Thuấn Tôn Ngọc càng là phát động thế công, toàn thân che kín cốt văn, bốn đầu thú ảnh tại hắn sau lưng ngưỡng thiên thép dài. Hai người dưới thân thú cốt rực rỡ hào quang, tiếng gầm gừ càng trùng thiên động địa. Khí tức ba đồng tràn ngập mà ra, tại ba đạo kiếm khí sắp chạm kích mà đến từ lúc, một đầu to lớn thú ảnh từ bên trong bành trướng ra tới, xoay giữa thiên địa, mở ra huyết bồn đại khẩu, đem ba đạo kiếm khí cắn nát. Giống giống giống. Chấn thiên động địa long tiếng rên tự nhiên sinh ra, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại nghiêng trời lệch đất. Đương đám người dơ lên bất an đầu lâu hướng phía trước xem xét, chỉ gặp Thuấn Thích Thiên hai người sau lưng, một đầu thanh long xoay ở đây, mở ra thôn thiên miệng lớn ngưỡng thiên thét dài. Thanh long thân thể to lớn khó có thể tưởng tượng, cơ hồ đem nửa bên thiên đều chiếm căn cứ, nó không có cái đuôi, nửa người dưới tương tiếp tại thú cốt phía trên, giống như đèn thần một dạng. Thanh long cũng không phải là hư huyễn, mà là thực tế hóa thật sự rõ ràng xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, bá thiên thế không cùng luôn so. Không nói các đại thiên chi kiêu tử, ngay cả cửu đại thần đế thấy được thanh long trong nháy mắt, đều là thân hổ chấn động. Thanh long là cái gì? Cùng bạch hổ, chu tước, huyền vũ chỉ huy xưng là tứ đại thần thú, địa vị huyết mạch tiếp cận thú tộc đỉnh thái cổ di trùng xuống tồn tại. Trần Hoàng Kinh Thanh nói, thanh long, thuấn tộc tổ khí là một khối thanh long xương. Phiền toái. Có thần đế cao mày nói ra, liền bọn họ đều là vô cùng chấn kinh, tuy nói đầu này thanh long cũng không phải là thật chân chính chính vật sống, nhưng cũng là nắm giữ thanh long thân thể tồn tại, lực sát thương chỉ sợ không cách nào tưởng tượng. Thi Hoàng cứng ngắc lại hai tay dương lên, âm dương nhị khí bình ngút trời mà lên, hắc bạch chi sắc xen lẫn, vù vù vang lên, trong bình càng là truyền ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, cùng hải nhi tiếng khóc. Âm dương nhị khí bình vừa ra, chư thiên vạn địa, tất cả mọi thứ đều bị nho nhỏ miệng bình thôn phệ. Âm dương nhị khí bình liền giống một cái động không đáy, đem hết thảy đều hướng bên trong hút đi. Thi Hoàng cao dơ âm dương nhị khí bình, hướng về phía ngưỡng thiên lớn lên giống thanh long, đáng sợ hấp lực tức khắc thay đổi phương hướng, nhắm thẳng vào Thuấn Thích Thiên hai người. Hai người trên thân này lít nha lít nhít cốt văn giống như lá rụng một loại bị hút vào âm dương nhị khí trong bình, hai người trên thân ra người phảng phất đều muốn thoát thể mà xuống. Thuấn Tôn Ngọc hét lớn, giống như trên chín tầng trời thần đế, bỗng nhiên dậm chân một cái, thanh long gào thét, như lưu quang mà đi ngang qua chân trời, tiếng như hồng trung chấn động đến đám người thiên mệnh cốt phát run. Thanh long lớn dương long chảo bổ về phía âm dương nhị khí bình, ầm vang một tiếng, âm dương nhị khí chai bị bổ đến thoát ly Thi Hoàng tay, bay vụt mà đi. Thanh long móng vuốt cũng không có bởi vậy mà dừng lại, bổ về phía Thi Hoàng thanh thế mạnh mẽ, thề phải đem hắn đánh thành mấy khối thịt nát. Thi Hoàng há là người thường, âm dương nhị khí bình rời tay sau đó, lúc này liền biết rõ đại sự không tốt, cứng ngắc lại hai tay chặt lại. Một đoàn đen sâu kín thi khí bao phủ trong tay, húc về phía thanh long chảo. Ầm một tiếng, Thi Hoàng cuối cùng là khó đỡ thanh long móng vuốt, bị đánh đến đạn đại bác giống như bay ra ngoài. Sau lưng này có một phong cách riêng quan tài thần đế cánh phảng phất đều muốn thoát ly xuống tới. Đường Thi Hoàng từ đằng xa bay khi trở về, Thuấn Thích Thiên cùng Thuấn Tôn Ngọc đã cùng các đại thần đế chiến cùng một chỗ, thanh long huyễn biến thành một bộ thanh long chiến giáp choàng chụt vào Thuấn Thích Thiên trên thân, còn lớn lên ra một đôi thanh long cánh. Có tổ khí ra thân, Thuấn Thích Thiên có thể nói là độc chiến cửu đại thần đế, uy nghiêng bát phương cường đại làm cho người tâm kinh, tổ khí tăng thêm. Tăng thêm chí tôn cốt phụ trợ, Thuấn Thích Thiên lực ép các đại thần đế, chiến đến thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 238. Còn có người. Thuấn Thích Thiên xuất hiện không hề nghi ngờ là liền chàng tranh đoạt chiến thiên lớn biến số, đối với cửu đại thần đế tới nói càng là một cái thiên đại sỉ nhục, bị một cái hậu bối độc chiến chín vị thần đế, cái này nói ra cửu đại thần đế mặt cũng phải sụt mấy cân thịt. Thuấn Trường Niên nhìn xem Thuấn Thích Thiên cùng cửu đại thần đế chiến đến long trời lở đất, trong lòng đương nhiên là có chỗ tự mất, cửu nhân thực lực đi đến trình độ như vậy, hắn còn như thế nào báo thù? Cái này cũng nói rõ tại sao Thuấn Thích Thiên có thể như vậy trong thời gian ngắn liền lặn xuống phách thuấn tộc một lần nữa đẩy tới có thể cùng cửu đại cổ thế tôn cùng một độ cao. Ngươi còn không đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem một bên Khô Lâu nói ra, người khác cũng đã tại khiến ra tất cả vốn liếng tại tranh đoạt thiên mệnh cốt, Khô Lâu thế mà còn ở chỗ này đương một cái người đứng xem, một chút bất động. Khô Lâu ngược lại là không có một tia sốt ruột thần sắc, phản mà ngồi ở trên đất say sưa ngon lành nhìn xem Thuấn Thích Thiên cùng các đại thần đế chiến đấu, liền nàng là có chỗ kinh ngạc. Thanh Long huyễn biến mà thành chiến giáp đem Thuấn Thích Thiên sinh sinh rút đến có thể cùng cửu đại thần đế đối kháng cấp độ, bất quá hắn cũng không phải là thẳng tiến không lùi độc bá thiên hạ, dù sao đối thủ thế nhưng là cửu đại thần đế. Có mấy lần Thuấn Thích Thiên đều bị bước đến thiên mệnh cốt rời tay rời đi kém điểm sai mất thiên mệnh cốt, trái lại cửu đại thần đế mặc dù nhao nhao xuất thủ cướp đoạt, nhưng cũng không có dùng hết toàn lực. Cửu đại thần đế đều giữ lại mấy phần lực lượng, vì đó sau dự định, nếu là thật sự cướp đến chí tôn cốt, như vậy cũng phải có thực lực bảo vệ dưới mới được, nhưng như hiện tại đem hết toàn lực, sau đó liền phiền toái, dù sao đối thủ thế nhưng là chín cái. Thuấn Thích Thiên không hổ là nắm giữ chí tôn cốt thiên chi kiêu tử, Thanh Long chiến giáp ra thân sau đó, thực lực đã so cửu đại thần đế một mình còn muốn cường hãn mấy phần. Bất quá thần đế cuối cùng là thần đế, tự thân thực lực mới là căn bản nhất tồn tại, bên ngoài trợ lực lượng cuối cùng không là bản thân, vận dụng lên cũng không thể tùy tâm sở dục. Bất quá Thuấn Thích Thiên có lần này xem như đã kinh động như gặp thiên nhân. Một đoàn người chiến đấu vẫn như cũ thân nhau, túi bụi thiên vũ hư vô nhau nhau xuất hiện răng khắp nơi khe hở, Thuấn Thích Thiên yêu nguyên cường hãn, tử thủ thiên mệnh cốt không buông tay. Lý Thành Phong tự giễu cười nói, Thuấn Thích Thiên chỉ sợ so thiên giã phía trên những cái kia nắm giữ chí tôn cốt thiên tài còn muốn cường đại không ít, ngươi đường báo thù không dễ đi. Thuấn Trường Niên thở dài nói, cho nên thái cổ di trùng thiên mệnh cốt là ta tốt nhất đường tắt, ta nhất định muốn lấy được nó, không phải vậy muốn đuổi theo Thuấn Thích Thiên không có đơn giản như vậy. Tiểu Hồ Ly không tim không phổi nói ra, Trường Niên ca ca, chỉ cần ngươi không ngừng đào mộ tìm kiếm thiên mệnh cốt, tu vi cảnh giới vượt qua hắn cũng không phải việc khó gì, đến lúc đó ngươi dùng tuyệt đối lực lượng trấn áp hắn. Thuấn Trường Niên cười khổ nói, cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt, tu vi tăng lên quá nhanh, căn cơ không vững chắc, đến lúc đó còn không phải sụp đổ, cái này phương pháp không thể đi. Tại sao còn không xuất thủ? Dành lấy tới chúng ta sớm làm rời đi, làm gì còn muốn các loại, chờ. Thuấn Trường Niên nói ra oán trách Khô Lâu. Khô Lâu lay lay đầu, không nói câu nào, tựa hồ tại chờ đợi cái gì, cũng giống như tại bảo lưu lại thực lực, chờ đợi tốt nhất thời cơ lại xuất thủ. Cửu đại tổ địa đệ tử ở phía xa là nhà mình trưởng môn bóp không ít mồ hôi, cửu đại thần đế thế mà không cách nào đem Thuấn Thích Thiên bắt lại, bọn họ trong lòng cũng là có chút ít thấp thỏm bất an. Thuấn Trường Niên dựa vào quan tài trên thân tổn thương đã hoàn toàn tốt, chuẩn bị gia nhập chiến đấu, không ngờ nhượng Khô Lâu cản lại. Khô Lâu đối, đúng. Hắn không tiếng động lay lay đầu, không cho hắn gia nhập chiến đấu. Thuấn Trường Niên tả vẫn phải hỏi cũng không chiếm được hồi đáp gì, Khô Lâu yêu nguyên ngậm miệng không nói. Lý Thành Phong nhíu lại song mi nói ra, ta biết. Còn có người, chúng ta hiện tại không xuất thủ không còn gì tốt hơn chờ đến đằng sau lại xuất thủ. Còn có người. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đều trừng lớn hai mắt, ngay cả chung quanh những cái kia thiên tài cũng là rối lớn lên cổ. Đột nhiên Thuấn Trường Niên trong đầu linh quang lóe lên, rốt cuộc hiểu được Lý Thành Phong nói tới người là ai, hắn trừng lớn hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây lên thần kinh căng thẳng. Tiểu Hồ Ly thay đổi không tim không phổi tiếu dung, khuôn mặt nhỏ nghiêm trọng xuống tới. Bọn họ tại sao còn không có xuất hiện? Thuấn Trường Niên vỗ quan tài nói ra. Bọn họ đã xuất hiện, chỉ là còn không có hiện thân mà thôi. Bọn họ hẳn là suy nghĩ nhượng cửu đại thần đế đều bị thương sau đó lại hiện thân đi, có được ngư ông đắc lợi. Lý Thành Phong hỏi. Các đại thần đế chẳng lẽ liền không có phát hiện tình huống này? Ha ha! Thuấn Trường Niên cười nói. Bọn họ không có khả năng không biết, không phải vậy cũng sẽ lưu lại lấy thực lực. Nếu như bọn họ thật không biết gì cả nói, đã sớm đem hết toàn lực cướp đoạt thiên mệnh cốt, chỗ ấy còn đến phiên Thuấn Thích Thiên làm mưa làm gió. Lý Thành Phong lắc đầu nói ra. Thuấn Thích Thiên cũng không có dùng hết toàn lực, không phải sao? Hắn chỉ là cố trang cố hết sức mà thôi. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, không còn thảo luận chuyện này, thần kinh căng thẳng cẩn thận chung quanh, chú ý giữa sân đại chiến. Cửu đại thần đế hợp lực vây công Thuấn Thích Thiên, nhìn như vô kế khả thi, trên thực tế lại là giữ lại một tay, người sau cũng giống như vậy. Long thần chiến thần tựa như đại chiến bát phương, thanh long chiến giáp đem hắn phụ trợ đến cực kỳ bá khí. Chiến đấu đến bước này, Thuấn Thích Thiên tựa như có lẽ đã không nghĩ nữa dừng lại. Thuấn Tôn Ngọc lần nữa tế ra một khối thú cốt, một đầu bạch hổ xuất hiện tại Thuấn Thích Thiên trên thân xếp tụ thành một cái mũ giáp cùng phi phong, thực lực càng nói ra gấp mấy lần. Thuấn Tôn Ngọc lại tế ra một khối thú cốt càng là vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Thuấn Thích Thiên hiện tại hai đại thần thú hợp thành chiến giáp ra thân, càng thêm không thể ngăn cản, đem cửu đại thần đế bước đến liên tục bại lui. Đến bước này, cửu đại thần đế không thể không nghiêm túc lên, đã không còn giữ lại. Lần này Thuấn Thích Thiên thật cố hết sức, bị cửu đại thần đế bước đến miệng đầy tiên huyết. Thuấn Thích Thiên cắn răng hét lớn. Sớm biết nói bốn kiện tổ khí đều mang xuống đến, thì sẽ không giống như hiện tại ăn như vậy lực. Cửu đại thần đế hiện tại đều dùng ra kết quả thật, muốn đem thiên mệnh cốt ôm vào ngực mình lại nói thi hoàng càng rất liều mạng cái kia, đã bất kể hậu quả, lúc trước bị Thuấn Thích Thiên đánh bay tự nhiên phải vì thế tìm về điểm mặt mũi. Thuấn Thích Thiên giống như không gì không làm được chiến thần, sau lưng hoàng kim quan âm uy lực càng đáng sợ hơn. Ngàn trưởng thoáng cái, mỗi một trưởng đều có thể đem không gian hư vô ấm nát, thần đế cũng khó có thể ngăn cản, dù sao đây là một cái chí tôn cốt thức tỉnh cốt thuật, thiên sinh cao nhân một các loại. Chờ, thi hoàng cũng không có chiếm được tốt, ngược lại bị hoàng kim quan âm ngàn trưởng kích đến liên tục bại lui, nguyên bản là cứng ngắc lại vô cùng thân thể, càng là khí đến giống như một cái người máy tựa như bính bính đát đát. Thuấn Thích Thiên âm thanh tê lực nhỉ ngơi nói ra. Lão tử không cùng các ngươi chơi, có bản lãnh trên thiên giá tới. Thuấn Thích Thiên hét lớn, dùng bạch hổ trảo đem hư vô xé ra một lỗ hổng, cùng Thuấn Tôn Ngọc suy nghĩ từ đương đào tẩu. Thế nhưng là cửu đại thần đế lại sẽ thuận ý hắn, thú vương tay nắm một cái sừng châu thúc giục vào cốt văn lay động, tiếng kèn chấn động bát phương đại địa, thiên địa đều tại mơ hồ tác dụng, càng có hơn vó vang lên, bắt trước có thiên quân vạn ngựa vượt qua vô tận vực mà tới. Thuấn Thích Thiên tự nhiên là nhận tiếng kèn trùng kích, thiếu chút nữa thì này ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, hắn đem bạch hổ chiến giáp bỏ đi. Huyễn biến thành thần thú bạch hổ, đánh về phía thú hoàng, đem hắn đánh lui. Lần này, cửu đại thần đế tính sai, Thuấn Thích Thiên thật muốn từ trước mắt mình đào tẩu, nguyên bản bọn họ chỉ là muốn ngăn lại Thuấn Thích Thiên đào tẩu, chờ đợi trong tối người xuất hiện mà thôi, không nghĩ do dự dự phía dưới, thật muốn cho hắn thoát đi. Liền tại Thuấn Thích Thiên suy nghĩ bước vào trong cái khe lúc, một cái ngân quang lấp lóe lớn chảo đột nhiên xuất hiện. Một cách đè xuống hắn cửa tiệm. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. Dị tộc hiện. Đột nhiên xuất hiện ngân sắc lớn trảo che kín lít nha lít nhít móng tay lớn nhỏ lân phiến, nó từ Thuấn Thích Thiên bổ ra hư vô liệt phùng bên trong rối ra, ấm ở tại trên mặt. Sau đó, lóe lên ánh bạc, lớn trảo bắt lấy Thuấn Thích Thiên khuôn mặt từ trên trời giáng xuống, xinh xinh đem hắn ấm đập tại mặt đất phía trên, giống như vực ngoại thiên thạch một dạng, không có người kịp phản ứng. Đương đám người nhìn về phía mặt đất thời điểm, chỉ gặp Thuấn Thích Thiên ho lấy máu, giống như lá rụng trong gió tựa như đạn bay ra ngoài, thiên mệnh cốt rời tay bay mất, bay về phía Thuấn Trường Niên một đoàn người chỗ. Thuấn Trường Niên cũng là nhanh chóng, đem thiên mệnh cốt kinh hỉ nhận lấy đến chứa vào trong quan tài, sau đó lại nhìn về phía cái kia ngân quang lớn trào. Dị Long! Thuấn Trường Niên trong lòng hét lớn, chẳng biết lúc nào trên mặt đất đã đứng một vị cao lớn vô cùng dị long. Này dị long nhìn qua chính là niên thịnh khí vượng trung niên thời kỳ, người khoác một bộ cổ long chiến giáp đạt đến mấy trượng, trên thân này lít nha lít nhít vảy màu bạc giống như từng vòng ngân nguyệt một loại chói mắt, sau lưng mọc ra một đôi vảy bạc dày bố cánh, hắn đứng thẳng mà lên, huyết hồng hai mắt liếc nhìn lấy chung quanh. Trong phút chốc, nơi này lập tức yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe, dị tộc xuất hiện, vượt ra không ít thiên tài dự liệu, nhưng cũng tại các đại thần đế dự liệu. Đám người còn không từ dị long xuất hiện bên trong kịp phản ứng, trên bầu trời đầu kia khe hở bên trong, một đạo oán trách âm thanh truyền ra tới. Thực sự là không may, mới vừa thoát vây mà ra liền nhân ra đến cái này địa phương dù quái qua, một điểm cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc. Đương tất cả mọi người tầm mắt đều tụ họp với này thiếu trong miệng lúc, một cái lông mềm như nhung thỏ đầu lâu từ bên trong đưa ra ngoài, cái này một đầu khác thỏ, nàng cầm giữ nhân loại dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tính thân thể, lại mọc ra một cái thỏ đầu. Không hề nghi ngờ, nàng soạt nhưng là một vị thỏ hoàng, nắm giữ tương đương với nhân loại thần hoàng cảnh thực lực, khác thỏ bên trong dị loại thực lực so thân phận cường đại. Một đôi lông xù cánh tại sau lưng không ngừng vỗ, giống như một cái tinh linh tựa như rơi xuống tới. Thỏ hoàng vừa dứt dưới không lâu, một đầu đen giống lươn vĩ đại thân ảnh cùng thời gian xuất hiện ở không trung thiếu trong miệng. Đây là một đầu khác ngưu, hắn ngược lại không có người nào đặc điểm, liền là một đầu lũ lụt ngưu đứng lên tới mà thôi, bất quá hắn lại nắm giữ một đôi vỗ phong vân cánh. Ngưu hoàng xuất hiện sau đó. Sau đó lại xuất hiện hổ hoàng cùng chuột hoàng, càng có hơn 7-8 vị tương đương với nhân loại cốt vương cảnh dị vương, tổng cộng 7-8 vị dị tộc giống như vào không người cảnh một loại xuất hiện ở đám người trước người. Rất làm người khác chú ý, không ai qua được này 5 vị dị hoàng, nhất là vị kia toàn thân che kín vảy màu bạc dị long, chỉ bằng vào người hắn trên này độc nhất vô nhị lực lượng ba động liền có biết rõ. Hắn soạt là giữa sân cường đại nhất vì kia dị tộc. Dị tộc xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều trong lòng trầm xuống, mà lại còn tới 5 vị dị hoàng, 7-8 vị dị vương, cố này chiến lực, có thể nói, đủ để quét ngang toàn bộ địa giã. Có thiên mới kinh ngạc hỏi. Bọn họ sẽ không liền là vì chuyện này thoát vây mà xuất ra ba. Đây còn phải nói. Tuy nói thái cổ di chủng thiên mệnh cốt đối. Đúng, bọn họ cũng không có tác dụng gì, nhưng chí ít cũng là một bữa cơm no, lại nói bọn họ lại sẽ để cho người chúng ta loại lấy được thiên mệnh cốt, nếu như thực sự có người lấy được thái cổ di chủng thiên mệnh cốt đối. Đúng, dị tộc tới nói là diệt tộc uy hiếp. Bị Long Hoàng một chảo kích bay, Thuấn Thích Thiên từ đằng xa bay trở về đến, giận không kềm được giống lớn, lúc này đối. Đúng. Long Hoàng phát động công kích. Long Hoàng căn bản liền cử động đều không có, bỗng nhúc nhích, vô tư đáng sợ công kích đánh vào trên thân, liền một khối lân phiến đều không có bị đánh rơi, có thể tưởng tượng được hai người ở giữa lớn bao nhiêu chênh lệch. Long Hoàng huyết hồng hai mắt giống như hai tòa núi lửa hoạt động tựa như ngắm tức giận công tâm Thuấn Thích Thiên, khàn khàn như áp dụng tựa như thanh âm từ hắn huyết bồn đại khẩu sâu kín truyền ra. Chí tôn cốt. Ngươi không thể lưu lại. Sau này chắc chắn sẽ hư tộc ta đại sự. Nói xong, Long Hoàng vảy bạc lớn cánh bỗng nhiên một phiến, giống như tia chớp màu bạc một loại đi tới Thuấn Thích Thiên trước người, xuyên thủng không gian mà tới lớn chảo bắt lại hắn cổ, đem hắn coi như cục gạch một dạng ném đập trên mặt đất, đập đến trên thân thanh long chiến giáp đều sập rải. Thuấn Thích Thiên bị ném đập đến miệng phun tiên huyết. Xương cốt đứt gãy, tiếng như cùng pháo đốt tựa như lốp ba lốp bốp vang lên. Tất cả mọi người đều quá sợ hãi, lúc trước còn độc chiến cửu đại thần đế Thuấn Thích Thiên thế mà trong nháy mắt liền trở thành dạng này, đầu này Long Hoàng thực lực cũng quá mạnh, Thuấn Thích Thiên cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Long Hoàng hai mắt ngưng tụ, dựng thẳng chảo thành kiếm, không chút do dự, nhắm ngay Thuấn Thích Thiên thiên mệnh cốt liền đâm xuống tới. Một kích này như là đâm trúng Thuấn Thích Thiên chỉ sợ cũng bởi vậy tan mất. Đúng lúc này, đám người coi là một đời thiên kiêu cứ thế biến mất thời khắc, Long hoàng này phá không mà xuống, lớn chảo đột ngột dừng lại, huyết hồng hai mắt chỗ sâu lướt qua từng vệt dị sắc, nhìn chằm chằm Thuấn Thích Thiên Chí Tôn cốt kinh nghi bất định. Một lúc lâu sau, tại đám người ánh mắt nghi ngờ dưới, long hoàng lớn chảo đột nhiên thu hồi đến, một cước đem Thuấn Thích Thiên đá bay ra ngoài, không quan tâm hắn. Dị tộc đám người gặp long hoàng cũng không có giết tiềm lực vô hạn Thuấn Thích Thiên cảm nhận được vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, lúc này mới con mắt quan sát cửu đại thần đế. Thỏ hoàng loay hoay bản thân hai cái lỗ tai, nhìn xem cửu đại thần đế cùng các đại thiên tài cười nói. Này đi không kém, đều là vương giả cốt, hẳn là có thể để cho ta ăn no nê, không hổ là vừa vỡ phong ấn liền để cho ta đến nơi đây. Các đại thần đế đều không tốt, bọn họ tự nhiên là biết rõ này đi sẽ xuất hiện gì tộc nhân, không nghĩ tới người tới thế mà như vậy cường đại, đơn là đầu kia long hoàng liền để đám người tâm kinh sợ, phải biết Thuấn Thích Thiên Thanh Long chiến giáp ra thân sau đó, thực lực thế nhưng là cùng bọn họ tương đương, lại không nghĩ rằng nhượng long hoàng một cái ném đập liền mất đi chiến đấu lực, thế thì còn đánh như thế nào? Hiện tại hình thế hoàn toàn vượt ra cửu đại thần đế dự liệu, có thể nói bọn họ hiện tại trong lòng cũng bay lên rút lui ý. Viêm hoàng hỏa hồng đôi mắt nhìn chăm chú long hoàng, nói ra. Sẽ không đã chạm tới khắc thánh ngưỡng cửa đi. Kiếm hoàng nghiêm chìm nói. Vô cùng có khả năng chúng ta lần này tính sai. Trở thành toàn trường tiêu điểm long hoàng ngẩng đầu nhìn ra xa cửu đại thần đế, lạnh lùng châm chọc nói. Không nghĩ tới chúng ta phong ấm lâu như vậy, các ngươi những cái này cốt giã run dế còn là ở tại chỗ đảo quanh địa giã chỉ các ngươi đương lão đại. Liền một vị cốt thánh đều không có. Này nói vừa ra, tất cả mọi người đều sắc mặt âm trầm xuống, bất quá long hoàng nói cũng đúng, thần đế đã là địa giã cường đại nhất tồn tại. Hơn nữa còn là giải rác có thể đếm được 9 cái mà thôi, bây giờ người ta vừa ra tới, một cái ném đập liền đem Thuấn Thích Thiên đập đến không có chút nào sức hoàn thủ, nhân ra có cái này lực lượng. Nhìn đến chúng ta tộc nhân cũng không cần trắng trợn mà ra, chúng ta đủ để làm bằng địa giã, dù sao không cần bao lâu, chúng ta tộc nhân liền toàn bộ thoát vây mà ra, khi đó cũng là các ngươi những con kiến hôi này diệt vong thời điểm. Ngưu hoàng không ai bì nổi nói ra. Vũ hoàng hít mắt nói ra. Nói như vậy các ngươi chỉ là cưỡng ép thoát vây mà ra mà thôi đi. Không đủ sao? Giết các ngươi còn dùng xuất động bao nhiêu người đầy đủ. Chờ ta nhóm tộc nhân thoát vây mà ra. Vậy liền không đơn giản là địa giã, mà là toàn bộ cốt giã đều sẽ hủy diệt. Chuột hoàng băng lãnh cười nói. Thuấn trường niên nhìn xem mười mấy đầu dị tộc, nhẹ nhàng đẩy khô lâu, ý tứ rất rõ ràng, thừa dịp hiện tại đi mau, không phải vậy thật đi không được, cửu đại thần đế không biết có thể hay không cùng mười mấy đầu dị tộc lực địch. Khô lâu bất đắc dĩ nhún vai, chỉ hướng thiên vũ, một mặt cười khổ, bây giờ muốn đi đều không có khả năng. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến.